Tiểu huyên đệ thật sự là người tốt. Đây là 1.200.000, không cần thối lại. Một đám lão già quả thực mừng rỡ như điên, tuyệt đối không nghĩ tới Phong Liệt lại có thể có đến 3 khốn thiên chu lệnh bài. Hoàng tử Nguyệt cũng cả kinh, mở to cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt có chút cả kinh. Bàm sầm, từng đống long tinh đổ xuống đổi lấy tấm lệnh bài thứ 3 bay lên không trung. Mắt thấy nó bay về đại trận, tất cả mọi người dừng hô hấp tập trung suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng hét lanh lảnh từ trong không trung truyền đến. Đều dừng tay, Huyết Ảnh, mau dừng tay. Bọn hắn đây là muốn hại ngươi. Theo thanh âm truyền đến, một gã hài đồng trắng trẻo khoảng 3 tuổi lăng không bay tới. Dưới chân giẫm trên một thanh thiết kiếm dài 5 thước. Sau lưng có 8 đạo ma long hư ảnh dài 10 trượng uốn lượn gào thét, uy thế kinh người. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn gã hài đồng, giọng nói lắp bắp kinh hãi. Nếu là nhà bình thường, đứa bé cỡ vậy là chỉ vừa mới cai sữa. Nhưng tiểu hoa nhi này đã đạt đến thần thông cảnh tầng thứ 8. Hơn nữa tu luyện tuyệt vọng kiếm đạo quả thực quá nghịch liệt. Một đám cao thủ long biến cảnh nhãn lực phi phàm, tự nhiên có thể nhìn ra bé con này tuyệt không phải là đoạt xá. Đây là có lẽ là được sinh tự nhiên. Đương nhiên, loại tình huống này giống như lúc trước chưa từng có. Một đám kiến thức rộng rãi lập tức nghĩ đến một tình huống đáng sợ. Long linh chuyển thế. Trong long ngục, Phong Liệt tự nhiên cũng phát hiện được đồng tử đang vội vã đến kia. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên lông mi dựng lên, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Giờ phút này, hắn cảm giác được tiểu hài tử trên người tựa hồ như có một loại đồ vật làm hắn cảm thấy rất quen thuộc. Hắn trầm ngâm một chút rồi lại lắc đầu, cười thầm chính mình suy nghĩ quá nhiều. Hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua tiểu hài tử này. Từ trên không thiên hoang tán nhân cùng một đám cường giả long biến cảnh sau khi sườn sốt thì sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Rất rõ ràng tiểu hài tử lai lịch không rõ ràng này là tới làm dối. Giờ phút này, mắt thấy tấm lệnh bài thứ 3 của Phong Liệt sắp rơi vào đại trận, các cao thủ làm sao mà cam tâm bị một tên tiểu hài tử không rõ lai lịch phá hư đại sự chứ. Sau một khắc, một gã cao thủ long biến cảnh xuất thân kim long giáo đột nhiên lách mình ngăn trước mặt tiểu hài tử. Y nở nụ cười trầm lạnh, không chút khách khí một chảo chém ra. Hừ hừ, tiểu gia hỏa, đây không phải là chỗ cho ngươi đến. Mau về nhà bú sữa mẹ đi. Vừa dứt lời, một long chảo hình cối xay màu vàng hướng về tiểu hài tử, cường hoành vô cùng cùng với mỹ kim cương khí trên không trung tạo thành một phong bão khủng bố. Cường giả long biến cảnh một kích này tất nhiên không phải là chuyện đùa. Một chảo này nếu bị đánh trúng, đừng nói một tiểu gia hỏa thần thông cảnh tầng thứ 8, cho dù là cường giả hóa đan cảnh cũng đều lập tức bị đánh nát. Mắt thấy long chảo cực lớn sẽ đánh trúng tiểu hài tử, đột nhiên đứa bé thân hình nhoáng lên, phanh một tiếng trầm đục. Sau đó thân hình biến đổi làm 3, phân biệt đánh xuống 3 hướng, khó khăn lắm mới tránh khỏi công kích của long chả. Ngay sau đó, 2 đạo ảnh tiêu tán. Bản thể của đứa bé không ngừng bay nhanh đến. Ô, cái này, đây là hóa ảnh kỹ. Phong Liệt thấy vậy, không khỏi trong lòng sững sờ. Hắn đối với chiến kỹ thi triển của đứa bé rất quen thuộc, rất giống bộ thân pháp chiến kỹ mà trước đó hắn đã từng tập qua, hóa ảnh kỹ. Nhưng khi hắn thi triển hóa ảnh kỹ thì lại không đạt được hiệu quả như vậy, căn bản không làm cho địch nhân mất tập trung, huống chi đối phương lại là cường giả long biến cảnh. Phong Liệt đối với cái này cảm thấy rất kinh ngạc. Còn cái tên cường giả kim long giáo kia cũng là sững sờ, đồng thời cũng cảm thất phát hỏa. Chính mình đường đường là long biến cảnh cường giả, nhưng một kích của mình lại bị một tiểu gia hỏa thần thông cảnh đơn giản né được. Điều này làm cho y thật sự rất mất mặt. Kế tiếp y không chút khách khí liền phóng độc thủ. Đúng lúc này đứa bé trên mặt hiện lên một tia tàn khốc. Trong ánh mắt trong trẻo đột nhiên bắn ra hai tia hắc mang, hướng tên cao thủ Kim Long giáo bao phủ bên trong. Ngay sau đó, sự tình làm cho mọi người khiếp sợ đã xảy ra. Chỉ thấy tên cường giả Kim Long giáo thân hình đột nhiên trì trệ, đứng yên bất động. Ngay cả ánh mắt lập tức trở nên ngây dại ra. Cái này, đây chính là nhiếp hồn chi mâu. Sở Huyền đứng đằng xa kinh ngạc lên tiếng. Đối với tuyệt kỹ này tất nhiên là không xa lã chút nào, bởi vì đây chính là tuyệt chiêu sở trường của y. Nhưng giờ phút này lại được thi triển bởi người khác, khiến cho y cực kỳ khiếp sợ. Cái gì? Nhiếp hồn chi mâu? Đây không phải là Sa Viễn Ma Long Hoàng mới có thần thông thi triển được sao? Tiểu gia hỏa này. Trong lúc nhất thời, một đám lão giả cũng không khỏi đồng tử co rụt lại, lại nghĩ tới một khả năng kinh người. Tiểu gia hỏa này chỉ sợ chẳng những là Long Linh chuyển thế đơn giản như vậy, mà cũng có thể là Ma Long Hoàng chuyển thế. Mà đúng lúc này, Huyết Long Hoàng đang bị giam trong Thiên Diễn Chu Thần Đại Trận cũng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đứa bé kia. Đồng thời, lão ta cũng tràn ra một cỗ khí kình cường hoành nhìn chằm chằm vào khối lệnh bài Thiên Chu đang dừng lại trên không. Mọi người thấy vậy cũng không khỏi tinh thần trầm xuống. Rất hiển nhiên, Huyết Long Hoàng đã dâng lên một tia nghi ngờ, cũng không để cho khối lệnh bài rơi vào trong đại trận. Sau khi cả kinh, tất cả mọi người lập tức muốn cùng lúc ra tay triệt để đưa đứa bé kia lên Tây Thiên. Bất luận tiểu gia hỏa này là cái quái gì, nhưng nếu để cho nó làm hư mất đại sự thì vấn đề càng thêm thập phần nghiêm trọng. Mọi người không chiếm được thần khí thì không sao, nhưng nếu để lại Huyết Long Hoàng thì không thể nghi ngờ chính là đại phiền toái. Dừng tay cho ta, ngươi gọi ta là Huyết Ảnh. Là ngươi sao? Đột nhiên, Huyết Long Hoàng một tiếng quát hỏi chói tai, khiến cho mọi người ngừng động tác lại. Ánh mắt của lão ta ác liệt như điện, nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử, hỏi ra một câu hỏi rất kỳ quái. Mọi người thấy Huyết Long Hoàng lên tiếng trong lúc nhất thời đều bị trấn trụ lại, cũng không dám động thủ lần nữa. Một đám ánh mắt vô cùng lo lắng, nhưng không có ai dám tùy tiện khống chế một gã Huyết Long Hoàng tuyệt thế để lấy thần khí, chỉ đành đứng ở bên cạnh lo lắng xung. Là ta, nhưng cũng không phải là ta. Tiểu hài tử ánh mắt nhìn Huyết Long Hoàng bình tĩnh nói. Giờ khắc này, nhìn qua chỉ là một đứa bé 3-4 tuổi, nhưng lại tản mát ra một cỗ hoàng giả chi uy, làm cho những người ở đây sinh ra một cảm giác hư ảo không chân thực. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 502, Nhịp Long Hoàng. Đột nhiên trên không trung, lão giả thon gầy thân đeo kiếm của Tuyệt Vọng Kiếm Phái kinh ngạc nói: Ngươi chẳng lẽ là đệ tử Long Nhịch của bốn phái? Không sai, Long Nhịch chính là ta. Nhưng ta thời xa xưa còn có một cái tên khác nữa, chính là Nhịch Long Hoàng. Tiểu hài tử ngạo nghễ nói: Cái gì? Ngươi chính là Chi Linh Nhịch Long Hoàng chuyển thế? Cái này... Lão giả thon gầy mắt mở to, khó giấu vẻ kinh ngạc. Lão giả tên là Chiến Vô Cực, người đời gọi là Kiếm Ma. Ông ta là Thái Thượng Hộ Pháp của Tuyệt Vọng Kiếm Phái. Cũng là trước đó không lâu mới ngẫu nhiên nghe nói trong môn hạ xuất hiện một thiên tài có 102 tên là Long Nhịp. Tục truyền đệ tử này chẳng những vừa sinh ra đã thức tỉnh được thực Long huyết mạch, đồng thời còn tu luyện cực kỳ thần. Thức tỉnh Ma Long huyết mạch trong ngày hôm ấy mà đã đạt được đến cửu giai, khóa nhập chân khí cảnh, khiến Tuyệt Vọng Kiếm Phái xôn xao, không người nào là không biết. Nhưng giờ phút này, Chiến Vô Cực biết được Long Nhịch là Nhịch Long Hoàng chuyển thế, tâm tình có thể nói là tương đương phiền muộn. Bởi vì Tuyệt Vọng Kiếm Phái từ xưa đến nay đều là phần tử của Long Vũ Minh, đã chú định cùng Long Chủ lập thành một thế bất lưỡng lập. Còn Long Nhịch này, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, tất nhiên sẽ đứng về Long Chủ. Giờ phút này, những người còn lại nghe tiểu hài tử thừa nhận mình chính là Nghịch Long Hoàng chuyển thế thì không khỏi lắp bắp kinh hãi. Một đám ánh mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có Sở Huyền là sắc mặt lạnh nhạt. Ngược lại đối với cái này cũng không quá kinh ngạc. Thời đại xa cổ thực Long, Long Hoàng cũng không phải là bất tử từ cổ chí kim. Nhưng cũng đã có mấy vị tuyệt thế Long Hoàng đã chân chính bất tử. So với Long Chủ chỉ kém có nửa bậc mà thôi. Mà Nghịch Long Hoàng chính là một trong số đó. Còn Sở Huyền thì chỉ là trong thời đại thực Long hậu kỳ mới bộc lộ tài năng của một gã Long Hoàng, nhưng không cùng trình độ với Nghịch Long Hoàng. Một ví dụ đơn giản, Nghịch Long Hoàng sau khi chuyển thế khi 3 tuổi mới thức tỉnh ký ức cổ xưa. Còn Sở Huyền thì phải đến 15 tuổi mới thức tỉnh ký ức cổ xưa. Y tu đạo sâu cạn có thể thấy rõ. Trong không gian Long Ngục, Phong Liệt đối với những tình huống trước mắt đều tinh tường, trong lòng không khỏi nổi lên một trận sóng to gió lớn. Kỳ thật, ngay khi hắn lần đầu tiên chứng kiến Chiêm Thiên Các tuyên bố phi ưng bằng, hắn đã chú ý đến cái tên Long Nhịp này. Không bởi cái gì khác mà bởi vì thằng nhóc này có được nhiếp hồn chi mâu mà Ma Long Hoàng thời xa cổ hay dùng, khiến cho Phong Liệt sinh ra một tia cảnh giác vô thức. Nhưng, hắn bất luận như thế nào cũng đều không nghĩ tới, Long Nhịch lại là Nghịch Long Hoàng chuyển thế. Trong lúc nhất thời, Phong Liệt trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Đối với hắn mà nói, Long Nhịch này so với Sở Huyền thì còn muốn nguy hiểm hơn. Bởi vì Sở Huyền còn không biết mình có Long Hoàng huyết mạch, nhưng Long Nhịch thì chẳng những biết rõ chính mình có Long Hoàng huyết mạch mà còn biết rõ mình có Chấn Long Thiên Bi, Long Ngục và Tỏa Long Đài ba con át chủ bài lớn xuyệt trái. Nhất là độ tu luyện của Nghịch Long Hoàng thật sự quá nghịch thiên. Chỉ mới 2-3 năm thời gian mà đã tu luyện được thần thông cảnh tầng thứ 8. So sánh với Phong Liệt với huyết mạch cửu phẩm quả thực chẳng khác gì một thanh quỷ mục. Thời gian dần trôi qua, khát vọng của Phong Liệt trở nên mạnh mẽ, tâm tình càng cấp bách. Có Sở Huyền và Nghịch Long Hoàng hai đại tuyệt thế thiên địch ở một bên, chỉ sợ gây chuyện không tốt. Chút bất chi bất giác, Phong Liệt trong nội tâm dâng lên một sự suy tư cấp thiết, mạnh mẽ chi đạo ra thần khí tiên âm dường, âm liêu thú. Đúng lúc này đột nhiên gã cường giả bị Long Nhịch dùng nhiếp hồn chi mâu khống chế, lúc này tỉnh thần lại. Sắc mặt của y vô cùng phẫn nộ, nhìn về phía Long Nhịch, hai mắt gần như phóng hỏa. Y thiếu chút nữa là lật thuyền trong mương, bị chôn vùi thần trí, đổi lại ai cũng không bình tĩnh được. Tiểu súc sinh muốn chết, diệt thế ngũ trào. Y đột nhiên hét lớn một tiếng. Liền lập tức muốn thi triển Kim Long Đại Thần Thông chật để đuổi giết cái tên cặn bã đó. Hừ, người tìm chết mới chính là ngươi. Lúc này, không đợi Long Nhịch phản ứng trở lại, huyết Long Hoàng bị nhốt trong đại trận đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, trên không trung huyết ngục bảo tháp đột nhiên tia máu bắn ra bốn phía, nhanh chóng hướng cường giả Kim Long giáo oanh tới, nhanh đến độ không có cách nào tưởng tượng được. Oanh! Một tiếng vang thật lớn qua đi, tên Kim Long võ giả chém ra đại thần thông đã bị huyết ngục đâm cho nát bấy. Sau đó huyết ngục tiếp tục hướng về phía thân thể của hắn, khí thế không giảm đi chút nào. A, không, huyết Long Hoàng đại nhân tha mạng. Á! Cường giả Kim Long giáo liền kinh hãi, thấy thân thể của mình không tự chủ được thân thể bắn ra từng tia huyết vụ, liên tục chui vào trong huyết ngục. Toàn bộ thân hình rất nhanh trở nên khô quắt. Huyết dịch toàn thân đều bị huyết ngục nuốt hết không còn. Sau đó y trong tiếng kêu gào thê lương đã bị huyết ngục đơn giản nấu thành cháo, hình thần câu diệt. Hoàng tử Nguyệt, Thiên Hoang tán nhân và những người khác nhìn thấy vậy, không khỏi đồng tử co rụt lại, nhìn nhau động tác như muốn lui lại nhưng tình thế dưới mắt đã còn không ổn. Đường đường một gã võ giả Long biến cảnh sơ kỳ của đại lục lại bị huyết ngục một kích chết chết, hình thần câu diệt, thần khí này quả nhiên là kinh thiên động địa. Thoáng một cái khiến cho mọi người tinh thần sợ hãi. Mà ngay cả Phong Liệt trong Long Ngục cũng cảm thấy líu lưỡi không thôi, trong nội tâm âm thầm đại chấn. Huyết Long Hoàng chứng kiến sự sợ hãi trong mắt của mọi người, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Lão ta ngược lại nhìn về phía Long Nhịch, lạnh nhạt nói. Nói chuyện gì xảy ra? Long Nhịch cũng không trực tiếp nói cho Huyết Long Hoàng biết sự thật, ngược lại hỏi. Huyết Ảnh, ngươi có thể giúp ta khôi phục thực lực? Ha, nói đùa vậy. Ngươi cho rằng ngươi chính Nhịch Long Hoàng sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một tia thần hồn chuyển thế của hắn sao? Căn bản không xứng mấy ngày xưa, ngươi hiểu không? Huyết Long Hoàng trầm ngâm một chút, khinh thường cười to. Huyết Long Hoàng chính là Nghịch Long Hoàng hắc ám chi thân đại thành, về sau lột xác thành một cỗ huyết thể phân thân. Sau này, dưới cơ duyên xảo hợp, chính mình được sinh ra linh trí, hoàn toàn thoát ly khỏi Nghịch Long Hoàng. Còn Nghịch Long Hoàng đối với cái này ngược lại cũng không phản đối, một mực có thái độ ngầm đồng ý. Do đó thành tựu uy danh Huyết Long Hoàng thời viễn cô. Điều này khiến cho Huyết Long Hoàng đối với Nghịch Long Hoàng sinh ra một tia cảm kích. Nhưng Huyết Long Hoàng cũng tin tưởng biết rõ, Long Nghịch trước mắt căn bản không được xem như một Nghịch Long Hoàng chân chính. Hắn có thể nhớ được một phần ký ức thời xa xưa đã là không tệ rồi. Muốn lão ta trả lại huyết thể cho Long Nhịch là không thể nào. Long Nhịch hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, nên không chút tức giận tiếp tục nói. Vậy ngươi có thể trả cho ta một bộ phận huyết mạch để ta có thể khôi phục thân thể Long Hoàng? Huyết Long Hoàng ánh mắt có chút do dự. Cái này ngược lại không có vấn đề. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đây không phải là cho mà là tặng đấy. Dứt lời, đồng thời lão ta phất tay bắn ra một giọt máu huyết màu vàng ẩn chứa năng lượng về phía Long Nhịch. Chỉ một giọt huyết dịch màu vàng nho nhỏ nhưng lại ẩn chứa uy năng kinh thiên động địa, làm cả không gian đều bị ngưng trệ. Giờ phút này, mọi người trên mặt cũng không khỏi hiện lên một tia tham lam. Đây chính là một giọt máu huyết thuần khiết của Long Hoàng. Sau khi luyện hóa nó sẽ có được tiềm chất Long Hoàng. Nhất là Sở Huyền, hai mắt trở nên ác liệt vô cùng, hô hấp có chút ồ ồ. Y ở trên đại lục luôn hồi vô số kiếp, nhưng vẫn không tìm được huyết mạch ma Long Hoàng, nên không có cách nào khôi phục được thân thể Long Hoàng chính thức. Hắn tin tưởng biết rõ, võ giả thức tỉnh Long Hoàng huyết mạch trên đại lục thì huyết mạch trong cơ thể cũng không thuần khiết. Mặc dù trong cơ thể của bọn họ sở hữu tất cả huyết mạch long mạch, nhưng không có được một giọt Long Hoàng chi huyết thuần khiết. Mà giờ khắc này, Huyết Long Hoàng lại đang tặng cho Long Nhịch một giọt máu Long Hoàng thuần khiết, khiến Sở Huyền thấy mà phát thèm. Nhưng có ai thèm thì thèm, cũng không dám có chủ ý cướp đoạt giọt máu này, chỉ là âm thầm ghi tạc việc này trong lòng, tạm gác lại ngày sau sẽ nghĩ biện pháp đoạt lại từ trong tay Long Nhịch. Lập tức, giọt máu liền bay tới, Long Nhịch sắc mặt có chút vui vẻ. Y lập tức lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ, tiếp nhận giọt máu vào bên trong, thu vào trong giới chữ vật. Đã có giọt máu này, ngày sau tu luyện chắc chắn sẽ có sự đột phá. Nhất là y vô cùng có khả năng một lần nữa thức tỉnh đại thần thông hắc ám chi thân, tu thành bất tử, khiến y có được địa vị tối thượng trong ma Long Hoàng. Huyết Ảnh, thiên đạo đã không cho phép xa cổ long thể tồn tại. Ngươi nếu hiện tại thoát khỏi vây khốn thì chắc chắn cũng sống như ta, thân tử đạo tiêu. Có thể lưu lại một tàn hồn rơi vào trong luân hồn đã là kết quả tốt nhất thôi. Ta nói hết rồi, lựa chọn thế nào chính do bản thân ngươi tự quyết. Long Nhịp sau khi nói xong cũng không dây dưa dài dòng, khống chế hắc thiết kiếm đột nhiên bắn về phía xa, dần dần biến mất. Sao? Huyết Long Hoàng đồng tử co rụt lại, trên mặt hiện lên một tia hoài nghi. Lão ta trầm ngâm một chút, ngược lại nhìn về đám người thiên hoang tán nhân, đã thấy sắc mặt một đám cường giả long biến cảnh trở nên khó coi, ánh mắt lập lòe bất định. Sở Huyền, đây là có chuyện gì? Huyết Long Hoàng quát lạnh nói, ánh mắt bất thiện. Sở Huyền bình tĩnh nói, Huyết Long Hoàng, tin tưởng ngươi cũng có thể cảm giác được, long giới đã không còn giống như ngày xưa, quy tắc đã biến, long tộc tàn lụi, nhân loại hưng thịnh. Ngươi nếu đã thoát ra khỏi Thiên Diễn Chu Thần Đại Trận thì hoàn toàn chính xác là kết quả cửu tử nhất sinh. Nói như vậy, lúc trước các ngươi mỗi một lời nói đều không có hảo ý. Huyết Long Hoàng âm trầm nói, ánh mắt sát cơ lập lòe đảo qua trên mặt từng người, khí thế trên người cao lên tựa hồ như có thể phát động cơn thịnh nộ lôi đình. Mọi người trong nội tâm đều kinh hãi, cũng nhìn không được muốn tìm đường trốn, nhưng lại lo lắng khiến cho Huyết Long Hoàng phản cảm, ngược lại chết càng nhanh. Lúc này, lại nghe Sở Huyền tiếp tục nói, Huyết Long Hoàng, ngươi không nên tức giận, trước nghe ta nói hết. Lời ta nói cửu tử nhất sinh, không hoàn toàn chỉ có con đường chết. Có ý tứ gì? Huyết Long Hoàng khí thế dâng lên có phần chậm lại, khó hiểu hỏi. Sở Huyền cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, Huyết Long Hoàng, ngươi năm đó được liệt vào danh sách 10 chí tôn hoàng giả của long giới. Mà theo ta được biết, số cổ Long Hoàng còn sống đến bây giờ cũng còn 7-8 người. Thậm chí nhân tài mới xuất hiện U Trác kia cũng vẫn còn tồn tại. Chẳng lẽ ngươi là tôn giả lại thừa nhận mình ngay cả những người này cũng không bằng? Lời này thật đúng. Huyết Long Hoàng chân mày hơi nhíu lại, kinh nghi bất định nói, Huyết Long Hoàng vốn là huyết thể của Nghịch Long Hoàng, sinh ra có linh trí mà tu luyện thành. Trời sinh tính tình hung tàn, tính khí tàn bạo, tâm tình khó bình, hoàn toàn không giống như những lão yêu nghiệt tâm tư kín đáo. Còn Sở Huyền thì lại nhìn đúng điểm này, mới gặp nguy không loạn, thi triển tài khu môi múa mép. Lúc này thiên hoang tán nhân thấy sự tình có chuyện biến, cũng tranh thủ thời gian dùng ngôn từ khẩn thiết mà nói, Huyết Long Hoàng đại nhân, nhưng Long Hoàng khác thì sự tình vãn bối không biết, nhưng vãn bối đi theo U Trác đại nhân hơn 500 năm rồi, rất tinh tường biết rõ, năm đó U Trác đại nhân bằng thân thể vô cùng cường hoành, cứ thế mà qua được thiên đạo thần uy, tu vi ngược lại tăng thêm mấy bậc. Nếu không phải U Trác đại nhân trong cuộc long chiến lần thứ nhất không may gặp phải tiểu nhân ám toán thì nói không chừng đã xưng bá toàn bộ long giới rồi. Ha, tốt! Đã có người có thể kháng được thiên đạo thần uy, bổn hoàng làm sao mà có thể thua trong tay người khác. Bổn hoàng còn có được thần khí chí tôn, thiên đạo có thể làm khó dễ gì được ta. Ha! Huyết Long Hoàng trầm ngâm một chút rồi ngửa mặt lên trời cười dài nói. Nghe thiên hoang tán nhân nói, mọi người không nhịn được cười. Bọn họ tựa hồ đều không để ý đến một sự thật. Huyết Long Hoàng còn có thể vận dụng thần khí huyết ngục đối kháng lại thiên đạo chi uy, nhưng có thể hay không sẽ bị diệt vong dưới tay thiên nhân. Vừa mới bắt đầu tất cả mọi người đều cho rằng Huyết Long Hoàng đối với huyết ngục chỉ khống chế được một chút xa lông, nhưng với biểu hiện trước mắt của Huyết Long Hoàng chỉ sợ không chỉ là một chút xa lông đơn giản như vậy. Mặc dù không có hoàn toàn khống chế, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người dở khóc dở cười, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng biện pháp này lại thích hợp thực hiện với Huyết Long Hoàng. Nếu một khi bị lão ta trở mặt, bị huyết ngục kia một trận cuồng oanh, đoán chừng mọi người ở đây không ai còn có thể sống sót. Nhưng kế tiếp, một sự việc ngoài ý muốn của mọi người đã xảy ra. Chỉ thấy Huyết Long Hoàng tiếng cười đột nhiên trì trệ, sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, khóe miệng phủ lên một tia vui vẻ tàn khốc. Lạnh lùng liếc mắt nhìn tất cả mọi người. Hừ, bổn hoàng kế tiếp sẽ đối kháng với thiên uy, các người lưu lại cũng vô dụng. Hay là trước tiến các người vào trong huyết ngục. Ông! Một tiếng động nhẹ, huyết ngục thần tháp kia lập tức huyết quang đại phóng, một cổ khí tức mênh mông cuồn cuộn lập tức bao phủ toàn bộ không gian. Mọi người tinh thần đều bị rung động. Cái gì? Huyết Long Hoàng đại nhân, ngươi, ngươi không thể qua cầu rút ván như vậy. Thiên Hoang tán nhân luống cuống nói. Hắn tuy ngự trên cao vạn người, nhưng giờ phút này đối mặt với uy thế ngập trời cùng với thần khí của Huyết Long Hoàng, hắn cảm thấy mình quả thực rất yếu ớt, chẳng khác nào con sâu cái kiến. Giờ phút này trong nội tâm kinh hãi, hoang mang lo sợ. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 503, Độn Long Thiên Thuật. Huyết Long Hoàng, ngươi không thể làm như vậy. Ta là phụng mệnh Long Chủ đến đây, ngươi nếu dám đụng đến ta, chính là gây khó dễ cho Long Chủ. Sở Huyền cũng biến sắc, mất đi sự ung dung cao giọng quát lên. Huyết Long Hoàng, tấm lệnh bài còn lại kia cũng chưa chắc có thể khiến cho ngươi thoát khốn. Lưu lại chúng ta cũng có thể giúp ngươi tìm lệnh bài. Hoàng tử Nguyệt cũng cả kinh biến sắc, ôm bích ngọc đài chuyển bị xuyên việt không gian. Nói cái gì nữa? Thiên Độc lão quái là trực tiếp mắng một câu thô tục, đồng thời không chút do dự thi triển độn pháp để chạy trốn. Trong lúc nhất thời, đám cường giả trên không một hồi gà bay chó chạy. Mắt thấy Huyết Long Hoàng không còn nể tình, ngữ khí của mọi người cũng thay đổi. Uy năng của thần khí huyết ngục càng ngày càng thịnh, không ai muốn ở lại chờ chết, đều lập tức hóa thành đừng đạo lợi mang kích xạ hướng lên trời. Ha, một đám kiến hôi mà cũng dám tính toán bổn hoàn. Quả thực là chán sống. Hừ, huyết ngục phá thiên. Dưới tiếng quát chói tai của Huyết Long Hoàng, huyết ngục đột nhiên kích ra ngàn vạn đạo tơ máu, cho dù mọi người có nhanh đến đâu cũng bị bao phủ trong một cái không gian. Một đám cường giả long biến cảnh đâm vào đám tơ máu, lập tức bị bắn trở về. Đồng thời khí huyết trên người thiếu đi một bộ phận khiến cả đám sợ muốn chết. Trong long ngục, Phong Liệt cũng nhíu mày không thôi. Giờ phút này tình thế bên ngoài quả thực nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không ra ngoài tìm chết, âm thầm chờ đợi thời cơ thích hợp. Lại nói tiếp, Thiên Hoang tán nhân, Thiên Độc lão quái, một đám lão bất tử có thể tu luyện đến nay, tất nhiên đều đạt được tâm vững như thiết, yên tĩnh như nước. Bất luận gặp phải cường địch như thế nào đều có thể điều chỉnh tinh thần đấu một trận. Nhưng giờ phút này bọn họ đối mặt với Huyết Long Hoàng, Vạn Long Chi Hoàng, tính là không có nửa điểm ý niệm đối kháng. Mọi người đều biết cao thủ long biến cảnh nhiều nhất cũng chỉ có thực lực của một con thực long trưởng thành. Nhưng Long Hoàng chính là sừng sững phía trên thực long hàng tỷ lần. Mà Huyết Long Hoàng là nổi bật nhất trong xa cổ Long Hoàng, hiếm có người địch lại nổi. Nói một cách khách quan chính là con kiến mà so với con voi. Trên bầu trời, hàng tỷ tia máu tản ra sáng chói chính giữa rất nhanh co giật lại. Một số cao thủ không cẩn thận đâm vào tơ máu khiến huyết dịch trong cơ thể lập tức trôi mất 1/3, thân thể khô quắt tiêu tụy, thực lực tổn hao rất lớn. Trong lúc nhất thời, một đám cao thủ long biến cảnh đang muốn bỏ trốn đều bị kinh hãi muốn chết, liên tục trượt ngã mà quay về, nhìn đám tơ máu phía trước giống như nhìn rắn xếp, không dám sờ vào chút nào. Đúng lúc này, Huyết Long Hoàng sắc mặt cười lạnh, hai tay gấp kết ấm. Huyết ngục thần tháp đột nhiên hóa thành một đoạn rộng 1 trượng, cao 3 trượng lập tức bay về phía mọi người. Đó là mũi nhọn huyết sắc không thể địch nổi khiến cho mọi người tinh thần hoảng lên. Giết! Huyết Long Hoàng hét lớn một tiếng. Một lưới máu lập tức vòng qua vòng lại, xẹt qua hư không, hướng đến đám người Thiên Hoang tán nhân, Hoàng tử Nguyệt chém tới. Khí thế sắc bén có thể đâm rách cả trời. Lưới máu xé rách những nơi đi qua. Trên không trung để lại từng đạo khe hở không gian thật lớn, khiến cho người ta phải giật mình. Thiên Hoang tán nhân thấy Huyết Ngục thần tháp biến thành lưới máu đánh tới, liền cả kinh, hai mắt mở trừng trừng. Thần khí còn chưa tới vùng phủ cận nhưng cơ hồ đã khiến cho y hồn bay phách tán. Nhưng thiên hoang tán nhân tất nhiên cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Chỉ thấy sắc mặt của y hung ác, vận dụng nguyên lực toàn thân quán chú mười long thiên hoang trên đại đỉnh, khiến cho đại đỉnh lập tức bành trướng đến độ cao hơn trăm trượng, phảng phất uy thế kinh thiên động địa, ngay cả không gian cũng rung động lắc lư không thôi. Trong lúc nhất thời, từ đại đỉnh tỏa ra cổ khí tức trầm trọng. Hình ảnh mười đầu thực long uốn lượn, gào thét, khí thế ngập trời. Sau một khắc, một vòng tia máu đột nhiên phi đến, hung hăng đánh xuống đại đỉnh. Phúc phúc, một tiếng trầm thấp vang lên. Mọi người hoảng sợ phát hiện đại đỉnh thập long thiên hoang uy danh ngập trời, truyền lưu từ thời thượng cổ lại bị đánh thủng một cái. Tất cả mọi người đều cả kinh trợn mắt, vẻ mặt ngốc trệ. Trong nội tâm đối với lưới máu kia tràn đầy sự tham lam và sợ hãi. A, đúng lúc này đồng tử thiên hoang tán nhân kêu lên một tiếng thảm thiết, bị lưới máu chém ngang thành hai đoạn, rồi lập tức hóa thành bột, phiêu tán trong không trung. Ngay sau đó, một đạo đồng tử ảnh hư ảo xuất hiện trên không trung. Đúng là linh hồn của thiên hoang tán nhân. Lúc này sắc mặt của y xám xịt. Nếu không phải linh hồn trong lúc lưới máu chém tới trong nháy mắt chui ra khỏi thân thể thì một kích này đủ cho y bị hình thần câu diệt. Lúc này y cũng không dám do dự. Chỉ thấy y cuống quyết triệu hồi thập long thiên hoang đỉnh, sau đó ôm đại đỉnh nhanh trốn đi. Thập long thiên vạn lý đại vận chuyển thuật. Thiên hoang tán nhân kêu lên một tiếng sắc nhọn, mười đầu cự long từ trên thiên hoang đỉnh cùng tùy phát ra một hồi rồng ngâm cao vút, khí thế xông lên trời. Ngay sau đó đại đỉnh phát ra tiếng ong biến mất trong hư không. Trong lúc thiên hoang tán nhân biến mất, lưới máu kia sau khi chém thiên hoang tán nhân thất bại đã đột nhiên xẹt qua người một gã cường giả lôi long giáo. Gã cường giả này phản ứng hơi chậm một nhịp, thậm chí ngay cả âm thanh kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thì đã bị hình thần câu diệt. Những người còn lại lập tức thanh tỉnh lại. Huyết ngục thần khí thật sự là vô duyên hay hữu duyên với mình thì vẫn phải bảo vệ tính mạng trước. Sau một khắc, một đám không chút do dự thi triển vong mệnh chi pháp. Ngã Phật vô lượng đại giải thể thuật. Người Mỹ phụ trung niên phiêu miêu thiên cung khẽ quát một tiếng, thân thể yểu điệu lập tức hóa thành ngàn vạn phần, liên tục vượt qua không gian biến mất không thấy. Tuyệt vọng kiếm đạo chi sinh tử lưỡng cực độn pháp. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, tuyệt vọng kiếm phái vô cực lão ma hóa thành một ngàn vạn đạo tiểu kiếm dài gần một tấc màu đen đâm rách hư không trốn chạy mà đi. Độc long thiên độn thuật. Lục hoàng lửa cháy lan đồng cỏ. Minh long thi hải trầm phù thuật. Giờ phút này còn lại một đám cường giả long biến cảnh vì muốn trốn chạy khỏi chết cũng đều không chút thi triển từng môn bí thuật chạy trốn của mình, liên tục biến mất không thấy. Kỳ thật, với thực lực của bọn họ thì căn bản không có khả năng xuyên việt không gian. Nhưng giờ phút nguy hiểm này bọn họ đều không chút do dự thi triển bí thuật cấm kỵ, không tiếc trả giá tu vi, tuổi thọ, thân thể, linh hồn chỉ vì muốn tìm một con đường sống. Phong Liệt trong không gian long ngục vẻ mặt ngốc tệ nhìn thấy biến hóa trên không. Một đám lão già thi triển độn pháp thiên kỳ bách quái làm cho hắn hoa cả mắt. Một đạo lục sắc hỏa diễm hóa thành ngàn vạn phần đã vượt qua không gian. Mà cái tên cường giả Minh Long giáo kia kỳ lạ nhất, triệu hồi linh hồn của mình mang đi, còn thân thể thì rơi xuống không trung. Mà ngay cả Sở Huyền cũng thúc giục thiên ngục luyện thần phong cùng với Sở Hóa Long và Chiến Thiên Ma Vương xuyên việt không gian mà đi. Trong nháy mắt trên không trở nên trống rỗng. Một đám cường giả thì đi, một đám thì chết, rất nhanh trở lại yên tĩnh như cũ. Những lão hỏa gia này đúng là đèn cạn dầu. Phong Liệt không khỏi lắc đầu thở dài. Ngoại trừ Kim Long giáo và Lôi Long giáo hai gã cao thủ chết thảm bên ngoài huyết ngục thì tất cả những người còn lại đã thành công đào tẩu. Kết quả này thật sự ngoài ý liệu của Phong Liệt. Mà đúng lúc này, Phong Liệt đột nhiên nghe được âm thanh quen thuộc của một cô gái. Ngươi thả ta ra, tiểu súc sanh. Ha, tiểu mỹ nhân. Bổn hoàng nhìn ngươi dáng điệu không tệ, mới khiến cho ngươi ở lại bên cạnh bổn hoàng. Ngươi cũng đừng nôn nóng, chờ bổn hoàng thành công thoát khỏi vây khốn thì sẽ mượn ngươi ăn mặn một chút, coi như là vì bổn hoàng chúc mừng một lần. Phong Liệt trong nội tâm khẽ động, vội vàng phân ra một tia tinh thần nhìn kỹ lại, không khỏi hơi chút sững sờ. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Huyết Long Hoàng đang đem Hoàng tử Nguyệt vào trong Thiên Diễn Chu Thần Đại Trận. Lúc này, Hoàng tử Nguyệt đang bị những tơ máu có tính bền xẻo kinh người vây khốn ở bên trong. Cho dù nàng có giãy giụa đến cỡ nào cũng chẳng làm được chuyện gì. Trong lúc nhất thời lo lắng vô cùng, gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ cũng đã mất đi sự thong dong như ngày xưa, trở nên tái nhợt vô cùng. Nàng muốn tế ra huyền không đài để đào tẩu, nhưng rồi lại tuyệt vọng phát hiện huyền không đài bên người đã bị những tơ máu quấn quanh người hút vô nguyên khí, hóa thành bột. Hoàng tử Nguyệt tâm trạng tuyệt vọng, đột nhiên sắc mặt trở nên hung ác, từ trong chữ vật giới lấy ra một viên cầu màu đen, trong đó ẩn chứa một sức mạnh cuồng bạo cực kỳ. Ồ! Huyết Long Hoàng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Tiểu cầu kia ẩn chứa một năng lượng cuồng bạo khiến lão ta cũng có chút giật mình. Nhưng lập tức lão ta khinh thường cười. Hừ, rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Dứt lời, đồng thời trong mắt của lão ta đột nhiên bắn ra một đạo kim mang chui vào trong mi tâm của Hoàng tử Nguyệt. Ngay sau đó, Hoàng tử Nguyệt thân thể mềm mại lay động vài cái, trợn trắng mắt, vô lực ngã xuống mặt đất. Tiểu cầu trong tay cũng lan qua một bên. Phong Liệt thấy vậy liền nhíu mày. Tuy hắn đối với Hoàng tử Nguyệt không có hảo cảm gì, nhưng dù sao cũng là người thiếu nữ đã ngủ với mình. Thấy nàng rơi vào trong tay một người đàn ông khác, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Trong lúc nhất thời trầm ngâm không thôi. Lúc này, Huyết Long Hoàng dương mắt nhìn tư không không còn một người nào, hừ nhẹ nói. Hừ, cứ để cho chúng bay sống lâu thêm một chút. Không bao lâu nữa, chẳng những là các ngươi, mà ngay cả những phái gia tộc phía sau các ngươi cũng trở thành huyết nô của bổn hoàng. Ha! Đột nhiên, ánh mắt Huyết Long Hoàng khẽ động, đảo mắt nhìn phía dưới, đồng thời lực tinh thần cường hoành khuyết tán ra. Trong không gian long ngục, Phong Liệt đột nhiên thân hình run lên, trong nội tâm hô không ổn. Hắn cảm giác được chính mình đang bị Huyết Long Hoàng nhìn vào. Lúc này hắn không chút do dự liền muốn phong bế long ngục không gian, nhưng cũng không còn kịp nữa rồi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực tinh thần cường đại theo một tia tinh thần mà lúc trước hắn thả ra trực tiếp vọt vào thức hải của hắn, mưu toan đoạt xá, khống chế thân thể. Cũng lúc đó, Phong Liệt cảm thấy nửa đầu của mình đau đến muốn nứt ra. Lực tinh thần của Huyết Long Hoàng dễ như trở bàn tay, đơn giản công phá từng đạo phòng tuyết trong thức hải của hắn cho đến linh hồn bổn mạng. Phong Liệt trong nội tâm kinh hãi muốn chết. Nếu bị Huyết Long Hoàng thành công khống chế, vậy hắn sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Trong lúc nguy cấp, hắn cắn chặt răng, khoanh chân ngồi xuống, đột nhiên thúc sục khí tức phong ma đại thương trong đan điền theo kinh mạch điên cuồng. Dũng mãnh tiến vào trong thức hải, hướng về lực tinh thần của Huyết Long Hoàng mà cản trở. Rầm rầm. Sau một khắc, khí tức luyện hồn xa cùng lực tinh thần của Huyết Long Hoàng chạm vào nhau, giống như nước và lửa đụng nhau, lập tức phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, làm cho thân hình của Phong Liệt lay động không ngớt, thức hải như muốn bạo liệt ra ngoài. Nhưng cũng may là đã thành công cản trở được thế công của Huyết Long Hoàng. Sao đáng giận, chính là đom đóm mà cũng đòi tranh với Nhật Nguyệt. Quả thực là muốn chết. Huyết Long Hoàng ánh mắt co rụt lại, giận dữ không thôi. Luyện hồn xa là khắc tinh của hết thảy linh hồn chi lực. Ngay cả Huyết Long Hoàng cũng phải dè chừng. Nhưng cái này cũng không thắng được lão ta. Lão ta lập tức tăng cường lực tinh thần tôn kích. Cùng lúc đó, lão ta chém ra một huyết trào cực lớn, lập tức chộp lấy pho tượng thiên long đem vào trong thiên diễn chu thần đại trận, rơi xuống chân huyết long hoàng. Huyết long hoàng dùng hai ngón tay quẹt ngang qua con mắt. Một đôi con ngươi thâm thúy lập tức tản mát ra hai tia máu cao vài trượng quét nhanh đám bùn đất dưới chân. Sau một khắc, lão ta đột nhiên ánh mắt trì trệ, nhìn không được cười ha hà. Ha, long ngục quả nhiên là long ngục. Ha, trời giúp ta có thân thể thiên long, bổn hoàng chắc chắn sẽ phá tan cái nút chặn đạt tới hoàng chi cảnh. Lão ta dựa vào nhãn lực hơn người, có thể nhìn rõ được phồn tượng thiên long hóa thành một hạt bụi. Sau một hồi vui sướng, lão ta tăng cường lực tinh thần, xem ra nhất định phải đối phó với long ngục. Trong không gian long ngục, Phong Liệt một bên điên cuồng thúc giục phong ma đại thương ngăn chặn lực tinh thần mạnh mẽ của huyết long hoàng, một bên suy nghĩ lối thoát cho mình. Lực tinh thần của huyết long hoàng giống như trường giang đại hải thao thao bất tuyệt vọt tới. Còn phong ma đại thương thì giống như lan giang chi bá, không ngừng ra cố đất thạch. Nhưng thời gian trôi qua, nước sông càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho con đập mệt mỏi ứng phó. Chỉ sợ không được bao lâu nữa, chắc chắn hồng thủy tràn lan triệt để diệt đi Phong Liệt. Trong tình thế khẩn cấp, Phong Liệt tâm trạng ngược lại càng bình tĩnh hơn. Hắn giờ phút này phát hiện được, long ngục đã rơi vào thiên diễn chu thần đại trận. Huyết long hoàng đang khoanh chân ngồi trên không, nét mặt đắc ý nhe răng cười. Còn hoàng tử Nguyệt thì im lặng nằm bên ngoài cách mấy trượng, giống như là đang ngủ. Xem tình hình này, huyết long hoàng rõ ràng là có ý định trước loại bỏ Phong Liệt, khống chế long ngục trong tay, sau đó mới bắt đầu trùng kích đại trận. Khối thiên chu lệnh bài trên không trung vẫn bị huyết long hoàng gắt gao đình lại, không cách nào tới gần đại trận. Phong Liệt nhanh chóng sắp xếp lại tình thế bên ngoài một lần. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, nghĩ tới một chủ ý điên cuồng. Kế tiếp, tâm ý của hắn khẽ động, trong tay lập tức xuất hiện một lệnh bài nhỏ bằng lòng bàn tay. Không hề nghi ngờ, đây chính là khối thiên chu lệnh bài duy nhất của lại của hắn. Đúng lúc này, huyết long hoàng lực tinh thần đột nhiên phá tán luyện hồn xa khí tức, giống như đại hồng thủy vỡ đê chuẩn bị tàn sát Phong Liệt. Dưới tình huống nguy cấp, Phong Liệt không chút do dự ném thiên chu lệnh bài trong tay ra khỏi long ngục. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 504, Long Hoàng tiêu tán. Ồ, huyết Long Hoàng mắt thấy tấm lệnh bài bay lên không trung, rơi vào trong đại trận, hai mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc. Tấm lệnh bài này giống như một cọng rơm cuối cùng áp đảo sức chịu đựng của con lạc à, khiến cho đại trận vốn tràn đầy nguy cơ lập tức xảy ra biến hóa long trời lở đất, thiên địa biến đổi. Sau một khắc, chỉ thấy đại trận chấn động. 23 tấm lệnh bài của nửa tòa thiên diễn chu thần đại trận lập tức phóng xuất ra ngoài, ở trên không trung phân tán ra cùng với 9 tấm lệnh bài nhanh chóng xoay tròn tựa hồ như xếp đặt thành một trình tự. Một cỗ nước năng lượng cuộn trào làm cho thân hình của huyết long hoàng lay động không ngớt. Cái này, tiểu tử ngươi rốt cuộc là người phương nào? Không hay rồi. Huyết long hoàng liền há hốc mồm. Lão ta thật sự không nghĩ tới tiểu gia hỏa trong long ngục lại có được tấm lệnh bài thiên chu thứ tư. Lúc này, huyết trảo đang giam cầm huyết long hoàng xuất hiện một tia hư ảo, khiến cho cả tòa đại trận chi lực giam cầm trở nên bạc nhược yếu kém. Huyết long hoàng thấy tình cảnh này vốn cao hứng mới phải. Đây chính là cảnh tượng mà lão ta mơ ước đã trăm vạn năm rồi. Nhưng giờ phút này tâm trạng của lão ta lại giống như ăn phải con ruồi. Chưa giải quyết được Phong Liệt tai họa ngầm không rõ sâu cạn này, thì trùng kích đại trận cũng không phải là điều mà lão ta mong muốn. Nhưng bất luận thế nào, cơ hội thoát khỏi nguy khốn chỉ xuất hiện có một lần.

Phong Liệt trong nội tâm âm thầm do dự, rốt cuộc có nên giúp Hoàng tử Nguyệt hay không? Trong tay hắn có phong ma đại thương, đối với tàn hồn của huyết long hoàng rất dễ dàng. Nhưng hắn không cam đoan có thể cứu được Hoàng tử Nguyệt hay không. Cô nàng này có truy hỏi mình về huyết ngục hay không? Nếu nàng ta truy cứu thì chỉ sợ phiền toái không nhỏ. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 505, cứu hay không? Nhưng nếu không cứu thì vạn nhất huyết long hoàng đoạt xá thành công, đoán chừng mình sẽ là người thứ nhất bị phiền toái. Kỳ thật trong nội tâm của Phong Liệt chính xác nhất chính là khiến cho Hoàng tử Nguyệt hủy thi diệt tích. Như vậy đối với hắn là có lợi nhất. Nhưng hắn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ đang chịu đựng thống khổ thì thật sự không cam lòng. Cho tới nay, Hoàng tử Nguyệt tuy ngoài miệng thường xuyên kêu giết, nhưng Phong Liệt lại biết rất rõ cô nàng kỳ thật đối với mình không có nửa phần sát ý. Chỉ là định lấy mình để chút giận mà thôi. Hơn nữa, hai người dần dần tiếp xúc, mối quan hệ càng ngày gần gũi hơn. Mà thôi, giữ lại cô nàng cũng có tác dụng. Sau một lúc trầm ngâm, Phong Liệt trong nội tâm rốt cuộc hạ quyết định, lập tức bế Hoàng tử Nguyệt lên trốn vào trong không gian long ngục. Sau đó, hắn đặt Hoàng tử Nguyệt lên cái giường lớn, thò tay vén mái tóc phủ trên trán của nàng, một đám tinh thần nương theo khí tức của luyện hồn sa trào vào trong thức hải của Hoàng tử Nguyệt. Quả nhiên, trong thức hải của Hoàng tử Nguyệt, một đạo long ảnh màu đỏ dài ba trượng đang đuổi theo một cô thiếu nữ. Cô gái vẻ mặt kinh hoàng, nhìn tượng mạo đó rõ ràng giống Hoàng tử Nguyệt như đúc. Không hề nghi ngờ, đây chính là linh hồn của Hoàng tử Nguyệt. Lúc này nàng đang bị đạo long ảnh huyết hồng khí thế uy mãnh truy đuổi, vẻ mặt rất khiếp sợ. Ha, tiểu nha đầu, hãy ngoan ngoãn để cho bổn hoàng nuốt. Chỉ cần có thể giúp cho bổn hoàng khôi phục lại vài phần thực lực thì tuyệt đối không quên ơn ngươi đâu. Đừng nằm mơ, cút ngay đi. Nếu là bình thường, Hoàng tử Nguyệt dựa vào thân thể cường hoành long biến cảnh thì bây giờ sẽ không bị đám tàn hồn làm cho thảm hại như vậy. Nhưng lúc trước, nàng bị huyết long hoàng đánh cho ngất xỉu. Khi nàng tỉnh lại, linh hồn của nàng đã bị cái tàn hồn kia cắn nuốt hơn 1/3. Đến lúc này, muốn xoay người lại cũng không còn kịp. Sợi long ảnh kia chính là tàn hồn của huyết long hoàng, bản thân cực kỳ cường hãn. Lúc này đã nuốt mất 1/3 chi lực của linh hồn nàng. Cho nên nàng cũng chỉ có thể liên tiếp tránh né, nhưng bị nuốt trọn cũng là chuyện sớm hay muộn. Đạo long ảnh đỏ như máu trong thức hải của Hoàng tử Nguyệt lúc ẩn lúc hiện tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn không đuổi kịp linh hồn Hoàng tử Nguyệt. Thời gian cứ thế trôi qua mà căm tức. Đột nhiên ánh mắt của nó trở nên hung ác, há mồm nhổ ra một đạo hồng man kích vào linh hồn của Hoàng tử Nguyệt. Lập tức, Hoàng tử Nguyệt kinh hô một tiếng, bị gắt gao định lại ngay tại chỗ, khó có thể nhúc nhích, đôi mắt đẹp tràn đầy sự kinh ngạc. Hừ, tiểu tiện nhân, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Long ảnh hồng sắc cười lên một tiếng dữ tợn, không chút do dự đột nhiên nhào tới, một ngụm cắn mất một cánh tay của Hoàng tử Nguyệt. Đau đến độ khiến Hoàng tử Nguyệt muốn ngất đi. Linh hồn một khi bị hao tổn so với đau nhức của thân thể còn muốn lợi hại hơn trăm ngàn lần, nhưng lại không thật sự ngất đi. Trong lúc nhất thời, Hoàng tử Nguyệt chỉ cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, trong đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi. Long ảnh huyết sắc kia sau khi nuốt mất một cánh tay của Hoàng tử Nguyệt, thân hình lập tức lớn hơn một chút, khí thế mạnh hơn. Nó không chút khách khí, liền tiếp tục muốn nuốt sạch Hoàng tử Nguyệt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một thân ảnh thiếu niên so với Hoàng tử Nguyệt và long ảnh huyết ếch nhỏ hơn rất nhiều xuất hiện trong thức hải. Nếu nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện thân ảnh của thiếu niên này chính là Phong Liệt đã thu nhỏ lại vô số lần. Xác thực mà nói, đây chính là phân thần của Phong Liệt biến thành. Dựa theo lẽ thường mà nói, đừng nói là phân thần của Phong Liệt, cho dù toàn bộ linh hồn của Phong Liệt xông tới, đứng trước mặt Long Ảnh huyết sắc cùng với Hoàng Tử Biệt cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng, Phong Liệt phân thần cũng không phải tay không mà vào. Hắn quanh người có một đạo khí tức luyện hồn sa nặng nề. Hắn vừa tiến đến, khí tức của luyện hồn sa lập tức khiến cho động tác của Long Ảnh trì trệ lại. Đôi mắt Long Ảnh không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Không nên xen vào việc của người khác chứ? Long Ảnh huyết sắc giơ nanh múa vuốt cảnh cáo. Hừ, chỉ là một đám tàn hồn mà thôi, mà lại muốn hô phong hoán vũ. Việc của hôm nay do lão tử quản rồi. Phong Liệt khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn vung tay lên, quanh người khí tức luyện hồn sa đột nhiên oanh tới về phía Long Ảnh huyết sắc. Oanh! Long Ảnh huyết sắc kêu lên một tiếng thảm thiết. Thân thể khổng lồ lại bị khí tức của luyện hồn sa lập tức chôn vùi 10 phần, cơ hồ chỉ còn sót lại linh hồn bổn nguyên chưa bị tiêu diệt. Long Ảnh cả kinh, rồi lập tức vọt đến gần Hoàng Tử Nguyệt, mở cái miệng rộng, muốn triệt để nuốt mất Hoàng Tử Nguyệt, bổ sung tổn thất cho bản thân. Nhưng Phong Liệt tất nhiên sẽ không cho nó cơ hội này. Tâm ý của hắn khẽ động, khí tức luyện hồn sa lập tức tuôn ra, vây khốn Long Ảnh huyết sắc ở bên trong, bắt đầu luyện hóa. Một tiếng kêu thảm thiết, Long Ảnh huyết sắc liền bị đánh về nguyên hình, triệt để trở thành một đám tàn hồn của huyết Long Hoàng. Phong Liệt tinh tường biết rõ, tàn hồn của huyết Long Hoàng căn bản không phải trong thời gian ngắn là có thể luyện hóa được. Huống chi hắn cũng không nỡ khiến nó triệt để chôn vùi. Dù sao, một tia tàn hồn của huyết Long Hoàng đều mang theo một mảnh vỡ trí nhớ của huyết Long Hoàng. Nếu có thể thành công luyện hóa nó, có thể sẽ thu được thành quả cũng chưa biết chừng. Nghĩ tới điều này, Phong Liệt liền từ theo sợi tàn hồn này, mang Hoàng Tử Huyệt từ trong thức hải đi ra, thu vào trong thức hải của mình. Ngoài ra, để nó cùng tới tia tàn hồn lần trước cùng một chỗ, tạm thời phong ấm. Trong không gian thức hải của Hoàng Tử Nguyệt, cho dù tàn hồn của huyết Long Hoàng đã bị Phong Liệt thu thập, nhưng linh hồn của Hoàng Tử Nguyệt vẫn cuộn mình trong góc, lạnh run. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kinh hoàng, tựa hồ đối với Phong Liệt hết sức e ngại. Hoàng Tử Nguyệt, nàng không có việc gì chứ? Phong Liệt hỏi. Ngươi là ai? Ngươi đừng tới đây. Hoàng Tử Nguyệt thân thể run lên, hoảng sợ nói. Tại sao có thể như vậy? Phong Liệt khẽ nhíu mày. Hắn có thể nhìn ra linh hồn của Hoàng Tử Nguyệt bị thương không nhẹ, hình như không biết hắn là ai. Sau một chút trầm ngâm, hắn khẽ thở dài thối lui ra khỏi không gian thức hải của Hoàng Tử Nguyệt. Bất luận thế nào cũng phải đợi Hoàng Tử Nguyệt tỉnh táo lại rồi nói sau. Phong Liệt dương đôi mắt lạnh nhìn thoáng qua Hoàng Tử Nguyệt đang im lặng nằm trên giường, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn lấy ra một trường bào màu đen trùm trên người Hoàng Tử Nguyệt, che lại khoảng da thịt trắng nọn lộ ra trên người Hoàng Tử Nguyệt. Nơi này không thể ở lâu, trước nên rời khỏi. Ô, có người đến. Phong Liệt trầm ngâm một chút, vừa định thoát ra khỏi không gian Long Ngục thì đột nhiên phát hiện bên ngoài không gian chẳng biết lúc nào xuất hiện vài đạo khí tức cường hoành dị thường. Kể từ đó, hắn ngược lại đè nén ý niệm đi ra ngoài. Khặc khặc, các vị, không biết các ngươi thấy thế nào, nhưng bổn tọa cảm thấy huyết Long Hoàng tất nhiên đã chết dưới thần uy của thiên đạo. Đám cho tàn này là chứng minh tốt nhất. Về phần thần khí rơi vào tay ai, tin rằng không bao lâu nữa nhất định sẽ được phơi bày. Ồ, các ngươi đây là ý gì? Một gã thiếu niên tuấn tú môi hồn răng trắng cười quái gì nói, rồi lại đột nhiên nhướng mày, lạnh mắt nhìn sắc mặt bất thiện của những người chung quanh. Gã thiếu niên này ước chừng 20 tuổi, đang mặc một bộ quần áo của đệ tử Ma Long giáo. Dưới chân đạp lên một đại đỉnh đường kính hơn 10 trượng. Đại đỉnh bốn phía uốn lượn 10 đầu long ảnh dũng mãnh, gương nanh múa vuốt, cực kỳ hung lệ. Không hề nghi ngờ, đây chính là đại đỉnh nổi tiếng đại lục của thiên hoang tán nhân. Còn thiếu niên này cách ăn nói cũng cường điệu như thiên hoang tán nhân. Hiển nhiên là sau khi bị hủy đi thân thể, thiên hoang tán nhân đã đoạt xá một cỗ xác thịt khác. Lúc này chung quanh thiên hoang tán nhân cách đó không xa còn có 6-7 cường giả long biến cảnh khí thế cường hoành. Trong đó sở hóa long, vô cực kiếm ma của tuyệt vọng kiếm phái, thiên độc lão quái cũng có mặt. Nhưng giờ phút này, những cường giả long biến cảnh này giống như đang vây khốn thiên hoang tán nhân bên trong, dương cung bạc kiếm, sắc mặt tựa hồ có chút bất thiện, có thể sát ái bất cứ lúc nào. Vô cực kiếm ma của tuyệt vọng kiếm phái đang chăm chú nhìn vào thiên hoang tán nhân, quát lạnh nói: có ý tứ gì? Hừ, thiên hoang tán nhân, ngươi đừng giả vờ giả vịt nữa. Thần khí rất quan trọng, cũng không có khả năng một mình ngươi độc hưởng. Thức thời thì giao ra thần khí, mọi người cùng nhau thương thảo quyết định thần khí thuộc về ai. Bằng không mà nói, đừng trách bổn tọa không khách khí. Không sai, thiên hoang tán nhân, ngươi là người thứ nhất quay trở lại đây. Nếu ngươi nói ngươi không biết thần khí ở đâu thì chỉ sợ đứa bé 3 tuổi cũng không tin nổi. Người phụ nữ mặc áo xanh của thiên diễm môn lạnh giọng nói, trên người tản ra một cổ khí tức hỏa diễm tùy khả năng bạo liệt ra, làm cho những người chung quanh thất kinh. Sở hóa long, thiên độc lão quái bọn người tuy khí thế so ra kém hơn thiên hoang tán nhân, nhưng giờ phút này cũng dứt khoát chặn đường lui của thiên hoang tán nhân, không chút nhân nhượng. Thiên hoang tán nhân dưới sự chỉ trích của mọi người, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Y trước khi lẩn trốn, dựa vào tu vi cường hoành đã đoạt xá của một gã đệ tử thiên phú không tồi của Ma Long giáo. Sau đó nhanh chóng trở về, nhưng nửa điểm chỗ tốt cũng không thu được. Thực tế y không nghĩ tới, bởi vì mình nhanh hơn người khác một bước, ngược lại lại bị hiểu lầm. Trong nội tâm quả thực oan uổng muốn chết, nhưng không có đường chối cãi. Nếu đổi lại trước kia y đã sớm giận dữ, đại khai sát giới, nhưng giờ phút này y vừa mới đoạt xá. Tu vi chỉ mới đạt tới thần thông cảnh, thực lực so với trước kia giảm đi nhiều. Mặc dù có thiên hoang đỉnh thần binh tương trợ, nhưng thực sự không phải là đối thủ của nhiều cường giả long biến cảnh ở đây. Trong lúc nhất thời hao tổn tâm trí, hơn nữa y giờ phút này cũng không dám đơn giản đào tẩu. Một khi đào tẩu, tội danh này càng thêm xác thực. Lực hấp dẫn của thần khí không cách nào tưởng tượng được. Nếu lan truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến cho ngàn vạn cường giả của đại lục đuổi giết. Đến lúc đó y lên trời hay xuống đất gì thì cũng không còn đường. Thậm chí chủ tử của y chắc cũng có thể ra tay tiêu diệt y. Trong không gian long ngục, Phong Liệt trong lòng thầm vui. Có thiên hoang tán nhân lão gia hỏa này chịu tiếng xấu thay cho mình thì không còn gì tốt bằng, cũng giảm đi cho mình không ít phiền toái. Kế tiếp không hề lo lắng, bên ngoài không gian một đại chiến kinh thiên động địa đã diễn ra. Một đám cường giả long biến cảnh đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quanh, toàn bộ không gian đều rung động lắc lư không ngừng. Phong Liệt đối với sống chết của những người bên ngoài không có hứng thú. Dứt khoát triệt để phong bế long ngục, nhắm mắt làm ngơ. Trong lòng của hắn hiểu rất rõ, bất luận như thế nào thì tạm thời hắn không thể ra ngoài. Bằng không chẳng khác nào mình trở thành cái đích cho tất cả mọi người. Đến lúc đó chỉ sợ không biết sống chết ra sao. Lúc này thần khí huyết ngục đã biến thành một tiểu tháp nhỏ như lòng bàn tay, đã bị Phong Liệt thật sâu chôn dưới nền đất long ngục. Hắn biết với tu vi của mình ngày hôm nay còn chưa đủ tư cách chạm vào đồ vật trong truyền thuyết này. Một khi gây chuyện không tốt thì có thể dẫn lửa thiêu thân. Vì để đạt được mục đích, trước ẩn núp thì tốt hơn. Kế tiếp, tâm ý của hắn khẽ động. Chiếc bạch ngọc giường rộng 3 trượng, dài 4 trượng xuất hiện trước mặt. Đây là chiếc tiên âm giường hắn vừa mới đoạt được không lâu. Phong Liệt khoanh chân ngồi xuống tiên âm giường, sau đó phất tay, một đống long tinh tràn ra chung quanh người. Hắn nhắm hai mắt lại, yên lặng tu luyện. Trải qua thời gian rèn luyện, hắn dần dần cảm thấy mình sắp đụng được giới hạn. Với kinh nghiệm người của hai thế giới, tin tưởng trong lần bế quan ngắn ngủi này, hắn sẽ làm cho tu vi của mình tiến thêm một bước. Thời gian bên trong long ngục không gian cứ lặng lẽ trôi qua. Phong Liệt khoanh chân mà ngồi ở trên giường tiên âm, trong tai hắn đang lắng nghe những tiếng động, lúc thì giống như tiếng nói của thiên nhiên, lúc thì lại giống như tiếng con người đang ca hát. Thời dần dần trôi qua, hắn đã tiến vào một cái trạng thái linh hoạt mà kỳ ảo, suy nghĩ của hắn lúc này bỗng trở nên thanh minh vô cùng. Cùng lúc đó, hắn vận khởi công pháp, điên cuồng thôn nạp những nguyên khí ở xung quanh bên trong long tinh, rồi chúng lần lượt tuần hoàn tại bên trong cơ thể hắn. Ở trong trạng thái này, Phong Liệt có thể cảm nhận rõ ràng được một số chỗ thiếu sót của công pháp thiên cấp Ma Long Thiên Sát Quyết mà bản thân mình đã tu luyện. Đây là điều mà trước đây hắn không thể nào phát hiện ra được. Vì vậy, tại trong thời gian mấy ngày tiếp theo, hắn một mặt thì thôn nạp nguyên khí để trùng kích bình cảnh, mặt khác thì hắn lại chậm nghiên cứu công pháp để cố gắng hoàn thiện lại những chỗ thiếu sót. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngay tại lúc ngày thứ năm sắp trôi qua, thì thân hình của Phong Liệt đột nhiên chấn động, nguyên khí ở xung quanh đang mãnh liệt thì đột nhiên lại trở nên trì trệ. Rồi ngay sau đó lại có một hồi những tiếng long ngâm cao vút vang lên tại bên trong không gian. Sau một lát, trên khuôn mặt của Phong Liệt lại hiện lên một chút vẻ vui mừng. Trải qua mấy ngày tu luyện, thì rốt cuộc tu vi của hắn vào lúc này cũng đã tiến thêm được một bước, đạt đến cương khí cảnh bát trọng thiên. Long ảnh sau lưng hắn đã gia tăng lên thành 8 đầu, thực lực của hắn lúc này đã tăng trưởng hơn gấp đôi so với lúc trước. Khi hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thì trên khuôn mặt hắn lại đột nhiên hiện lên vẻ cả kinh. Lúc này ở đối diện cách hắn ba thước là một gã đang mặc áo bào rộng thùng thình, một cái thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần tay đang sờ mặt. Lúc này nàng đang chớp chớp đôi mắt trong veo mà nhìn về phía mình, trong đôi mắt thanh tịnh của nàng đang tràn đầy vẻ ngây thơ cùng với những điều nghi hoặc. Ma Long, tác giả Hồ Thi Ngạc, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 506. Mất trí nhớ. Này, Hoàng tử Nguyệt, ngươi làm gì thế? Sau một phút cả kinh, thì thân hình của Phong Liệt đột nhiên lui về phía sau mấy trượng, cảnh giác mà nhìn về phía thiếu nữ đang ở trước mắt. Lúc trước hắn luyện công quá mức nhập tâm, cho nên quên mất việc Hoàng tử Nguyệt lúc đó đang bị hôn mê. Hiện tại khi nghĩ lại việc này mà trong nội tâm của hắn không khỏi cảm thấy lạnh buốt. Nếu trong lúc mình luyện công mà nàng muốn chế trụ mình thì đó là một việc cực kỳ dễ dàng. Hoàng tử Nguyệt, ngươi đang gọi ta sao? Ngươi là ai à? Trông ta rất đáng sợ sao? Thiếu nữ trông thấy cảnh Phong Liệt kinh gã khi nhìn thấy mình thì trong nội tâm của nàng cảm thấy rất khó hiểu. Nàng nghiêng cái đầu nhỏ mà nói một cách hết sức kinh ngạc. Ách, ta là Phong Liệt a. Ngươi thật sự không biết mình là ai sao? Trong đầu Phong Liệt không khỏi cảm thấy ngẩn ngơ, đây là chuyện gì thế này? Nàng bị mất trí nhớ ư? Hay là bị choáng váng? Vào hiện tại thì Hoàng tử Nguyệt đang mặc trường bào màu đen mà Phong Liệt khoác lên trên người nàng lúc trước. Bởi vì chiếc trường bào này rộng quá mức, cho nên ở chỗ ngực của nàng còn lộ ra một khe ránh trắng như tuyết. Điều đó khiến cho Phong Liệt không nhịn được mà cứ nhìn về chỗ đó mấy lần, âm thầm mà nuốt nước miếng. Tiếp tục nhìn xuống phía dưới, trong lòng Phong Liệt không khỏi cảm thấy sững sờ. Lúc này hai điểm ở trước ngực của cô nàng lại đang nhô lên một cách rõ rệt. Rõ ràng là nàng không mặc đồ lót ở bên trong á. Quả thực ép người khác phải phạm tội mà. Phong Liệt, nghe thì có vẻ quen thuộc, nhưng mà ta cũng không nhớ ra được. Hoàng tử Nguyệt vân vê mái tóc dài màu vàng kim của mình, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi lại lắc đầu mà nói. Nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ đáng yêu kia của nàng, rõ ràng hiện tại nàng chính là một tiểu nữ hài không thông hiểu thế sự, chứ nào còn hình dáng của nữ cường nhân lúc trước. Phong Liệt khẽ nhíu mày, tình huống trước mắt này quả thật là đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hoàng tử Nguyệt tựa hồ cũng không đơn giản chỉ là mất trí nhớ, mà tâm trí của nàng cũng đã biến đổi trở về thời kỳ trẻ thơ. Bất quá, Phong Liệt cũng đã phát hiện, khí thế mạnh mẽ của cảnh giới long biến cảnh trung kỳ trên người nàng cũng không hề mất đi một chút nào. Nếu không phải là trên người hắn còn có long uy cái thế, thì có lẽ vào lúc việc hít thở đối với hắn cũng là một việc khó khăn. Phong Liệt, chỗ này tối đen như mực, cái gì cũng đều không có, chả có gì thú vị cả, ngươi dẫn ta ra ngoài có được không? Có được không vậy? Hoàng tử Nguyệt ngược lại là không sợ hãi người lạ một chút nào, nàng đi lên phía trước rồi kéo lấy cánh tay của Phong Liệt, hai má phụng phịu mà nói một cách hết sức nũng nịu, trong đôi mắt to mà trong veo của nàng hiện rõ vẻ cầu khẩn, điều đó làm cho người ta sinh ra cảm giác thương yêu. Phong Liệt không khỏi nhích nhích miệng, theo bản năng thì hắn muốn lùi về phía sau. Dù gì thì thiếu nữ trước mắt này cũng là một cao thủ long biến cảnh hàng thật giá thật a. Nếu một khi trở mặt thì với khoảng cách gần như thế thì chính bản thân mình sẽ xui xẻo rồi. Bất quá, khi hắn thấy vẻ ngây thơ trong đôi mắt nàng thì trong nội tâm hắn cũng trở nên mềm nhũn ra. Rồi hắn ngừng lại tùy ý để Hoàng tử Nguyệt nắm lấy cánh tay mình. Có điều sau lưng hắn lúc này cũng toát ra không ít mồ hôi. Hụt hụt. Được rồi. Có điều phải chờ một thời gian nữa mới được. Hiện tại ở bên ngoài có rất nhiều người xấu. Phong Liệt ho khan hai tiếng rồi tìm cách dỗ dành nàng. À thế cũng được. Nhưng mà hiện tại người ta đang đói, làm sao bây giờ ạ? Hoàng tử Nguyệt có chút không vui mà phụng phịu đôi môi nhỏ nhắn của mình. Hả? Trên mặt của Phong Liệt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không thể tưởng được tiểu nha đầu này lại vẫn cảm giác được việc đói bụng, điều này làm hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc a. Phải biết rằng, cho dù là cao thủ cương khí cảnh như hắn thôi, thì trong vòng 2 tháng không ăn uống cũng không có việc gì, mà đạt đến cấp bậc long biến cảnh thì lúc đó sẽ không cần ăn cơm uống nước nữa. Đương nhiên cũng có một số tình huống đặc thù, đó chính là long thú biến ảo thành cường giả, bởi vì bản thân chúng rất là thích thú với việc hấp thu nguyên khí trong đồ ăn thức uống để dùng cho việc tu luyện, ngay cả là chân long cũng không ngoại lệ. Kế tiếp, Phong Liệt liền kiên nhẫn dạy cho Hoàng tử Nguyệt học được cách sử dụng chữ vật giới chỉ, từ đó nàng lấy ra từng đống long tinh để hấp thu, lúc này mới tạm thời giải quyết xong việc ấm no của Hoàng tử Nguyệt. Cùng lúc đó, Phong Liệt lại tiếp tục dạy thêm cho nàng một số tri thức cơ bản. Tuy Hoàng tử Nguyệt không hiểu biết nhiều, nhưng mà năng lực học tập của nàng lại cực kỳ mạnh mẽ, một số chuyện cần thiết thì Phong Liệt chỉ cần nói một lần thôi thì nàng đều ghi nhớ hết vào trong đầu, thậm chí từ đó nàng có thể từ một vấn đề mà suy đoán ra 3-4 cái khác nữa, việc này cũng khiến cho Phong Liệt giảm đi không ít phiền toái. Bất quá, đối với việc nữ nhân phải mặc áo lót ở bên trong thì Phong Liệt cảm thấy thật sự quá khó để có thể mở miệng, mà hiện tại cũng chưa vội đi ra ngoài, cho nên vấn đề này hắn tạm thời bỏ qua đi. Vào lúc này thì không gian phía ngoài đã sớm yên tĩnh trở lại, chỉ có điều hiện tại nó đã biến thành một chỗ phế tích. Sau khi Phong Liệt giải quyết xong vấn đề của Hoàng tử Nguyệt thì hắn phải bỏ ra sức lực cực lớn để bò lên trên mặt đất từ khoảng cách sâu mấy trăm trượng, điều đó khiến cho người hắn dính đầy bùn đất. Cũng may lúc này ở bên ngoài không có một bóng người, Phong Liệt cũng không chút suy nghĩ mà chạy về phía đang tản ra chút ánh sáng yếu ớt. Khi đi đến phủ cận chỗ đó, thì Phong Liệt lại kinh ngạc mà phát hiện ra cái này lại chính là một cánh cửa được tạo nên bởi những sợi lôi điện màu xanh lam. Từng sợi lôi điện kia đang vang lên từng tiếng ba ba đầy rung động, xem ra uy lực của nó không hề nhỏ. Phong Liệt suy nghĩ một chút, rồi tiện tay xuất ra huyền hảo tháp, sau đó dùng huyền hảo tháp đánh vào cánh cửa kia. Nhưng chuyện kế tiếp lại khiến hắn trở nên kinh ngạc. Cái cánh cửa kia nhìn bề ngoài thì rất là dọa người, nhưng mà nó lại không có một chút ngăn trở nào cả, cứ thế để mặc cho hắn đi qua. Sau khi huyền hảo tháp xuyên qua cánh cửa kia thì liền xuất hiện ở đáy nước. Nước chảy ở xung quanh đều trở nên đục ngầu, khắp không gian đều tràn ngập một mùi tanh hôi cùng xen lẫn với khí tức của độc khí, khiến người khác không thể chịu nổi. Đồng thời, Phong Liệt lại phát hiện ra địa phương mà mình xuất hiện dĩ nhiên lại là một cái động lớn màu đen, đang không ngừng cắn nuốt dòng nước đang chảy. Ồ, dĩ nhiên là chỗ này. Sau khi nhìn thoáng qua cảnh vật chung quanh, thì trong nội tâm của Phong Liệt không khỏi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hắn bất ngờ phát hiện ra, nơi đây chính là cái động lớn mà hắn cùng với tiểu ma nữ bị đầu tự ngạc kia nhả ra. Hắn cảnh giác nhìn về bốn phía chung quanh một chút, rồi cũng không phát hiện ra tung tích của đầu tự ngạc kia. Rồi hắn tranh thủ thời gian mà dùng huyền hảo tháp hướng về phía trên mặt nước mà phóng đi. Sau một lát, Phong Liệt đi tới trên mặt nước, khi hắn nhìn thấy bầu trời bên ngoài thì không khỏi cảm thấy cực kỳ kinh sợ. Lúc này ở bên ngoài chính là thời điểm giữa trưa, mặt trời đang tỏa ra ánh sáng chói lọi, trong không khí đang tràn ngập từng cỗ khí tức máu tanh, băng lãnh, nóng rực, hương hoa. Từng cỗ khí tức quái dực đều đang đan xen vào cùng một chỗ. Hả, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đồng tử của Phong Liệt liền co rụt lại, trong nội tâm không khỏi hít vào vài ngụm khí lạnh. Cái mặt trời này thực sự không phải là cái mà Long Hoàng Thần Phủ vẫn gọi là mặt trời, mà nó lại là mặt trời chân chính của ngoại giới. Điều này có thể nói rõ được nói rõ một vấn đề, cái không gian giả giới của Long Hoàng Thần Phủ đã tan vỡ, hiện tại nó đã triệt để nối thông lại với ngoại giới. Phong Liệt ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy khu vực trung ương của hồ, sáu cái đảo nhỏ của Ma Long Hoàng trước kia nay đã bị chia năm xẻ bảy, nguyên một đám không gian hiểm cảnh đang hiển lộ ra từng đảo vết nứt không gian thật lớn, huyết hải, băng sơn, độc triều. Đều đang hỗn tạp lại với nhau tới tấp mà bại lộ tại trên không trung, tạo thành một tràng cảnh cực kỳ dường dị. Hiện tại đang có vô số nhưng nhân ảnh đang ăn mặc nhưng trang phục khác nhau, tu vi tráng kiện khác nhau đang qua lại ở trong đó, những tiếng kêu tiếng hét thảm thiết lại thỉnh thoảng vang lên. Sau khoảnh khắc ngây ngốc, trong nội tâm của Phong Liệt lại khẽ thở dài, nếu mà hắn đoán không sai mà nói, thì hết thầu căn nguyên của chuyện này đều không thoát khỏi liên quan với việc huyết long hoàng tao ngộ thiên đạo thần uy. Hôm nay ở bên trong thần phủ đã cực kỳ hỗn loạn, mà Phong Liệt cũng không có ý định chờ lâu. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền khống chế lấy huyền hảo tháp hướng về phía bên cạnh bờ mà chậm rãi bay đi. Đến thời điểm này, thì ở bên trong thần phủ thì hắn đã lấy được những vô thượng chí bảo như trận văn thông linh, giường tiên âm, thần khí huyết ngục, pho tượng hắc ám chi thân, 33 khối lệnh bài thiên chu. Với kết quả này thì trong nội tâm của hắn cũng rất là thỏa mãn. Chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian thì sớm muộn gì cũng có ngày hắn dương danh lập vạn ở trên mảnh long huyết đại lục này. Về phần những bảo vật còn sót lại của thần phủ thì hắn cũng không để ở trong lòng nữa. Dùng giá trị của bản thân hắn vào hiện tại mà lại vì một số bảo vật không biết tên mà đi dốc sức liều mạng thì đúng là không khôn ngoan rồi. Khắp nơi ở chung quanh nơi này đều là long vũ giả, có điều khi một mình Phong Liệt từ bên trong hồ nước xuất hiện, hơn nữa ở xung quanh huyền hảo tháp đang tỏa ra ánh sáng lưu chuyển cũng khiến cho người khác dễ chú ý đến. Cũng may giờ phút này tất cả mọi người đều đang bề bộn với việc của bản thân cho nên cũng không ai quan tâm đến Phong Liệt. Sau khi đi lên trên bờ, Phong Liệt chủ định thu hồi huyền hảo tháp để đi bộ. Dù sao thì cái huyền hảo tháp cũng quá mức chói mắt, hơn nữa cái này còn là do bản thân mình giành được từ trong tay của Lâm Tử Thông, nếu quá mức phô trương thì sẽ đưa tới không ít phiền toái. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, xuất hiện thân ảnh của năm tên có khí thế mạnh mẽ từ bên trong rừng lướt đi, chúng lách người mấy cái thì đã ngăn trở ở phía trước Huyền Hảo Tháp. Phong Liệt khẽ nhướng lông mày, ngưng mắt nhìn lại, thì thấy năm tên này đang mặc trang phục của những giáo phái khác nhau, nhưng mà hành động của chúng thì lại rất ăn khớp, hơn nữa tu vi của chúng thì lại có chút không tầm thường. Ước chừng là đều đạt đến cảnh giới cương khí cảnh hậu kỳ. Đột nhiên, một tên đang mặc trang phục của Kim Long vẻ mặt ngạo mạn mà quát to: "Người ở trong tháp nghe đây. Phụng thủ dụ của trưởng giáo của 13 đại giáo phái trên đại lục, tất cả những người nào mà đi ra từ trong hồ thì đều phải đi đến nơi đóng quân các đại giáo phái tiếp nhận điều tra, nếu có người vi phạm giết không tha. Ngươi hiện tại phải đi theo bọn ta một chuyến." Ánh mắt của Phong Liệt khẽ động một chút, hắn không nghĩ tất cả các đại giáo phái lại có thể liên hợp lại với nhau để điều tra tung tích của thần khí. Hắn nguyên bản cũng định không thèm để ý mà trực tiếp bỏ chạy, nhưng đột nhiên hắn lại cảm giác được có vài cỗ tinh thần lực mạnh mẽ ở xa xa trong rừng cây kia đang tập trung vào bản thân hắn, ít nhất cũng là cao thủ cấp bậc hóa đan cảnh sơ kỳ, đây rõ ràng là có ý đồ cảnh cáo. Sau khi suy nghĩ một chút, thì Phong Liệt cũng thu hồi Huyền Hảo Tháp lại, rồi hạ xuống mặt đất. Sau khi hắn có không gian long ngục trong tay, tất cả những đồ vật mà không thể để lộ ra ngoài thì hắn đều ném vào bên trong long ngục, từ đó hắn cũng không sợ bị phát hiện ra điều gì cả. Có điều, sau khi năm người thấy rõ khuôn mặt của Phong Liệt thì cả đám đều trở nên biến sắc, trong đó có ba người không hẹn mà đồng thời hô lên thành tiếng: "Ngươi chính là Phong Liệt?" "Hả?" Phong Liệt hơi sững sờ, đối với việc đối phương ngay lập tức nhận ra chính mình thì trong lòng hắn không khỏi có cảm giác ngoài ý muốn, bất quá, sau khi suy nghĩ lại cẩn thận mọi việc thì hắn cũng bình thường trở lại. Bởi vì cái chết của Lôi Ngọc Thành phó thành chủ mà Lôi Long giáo ra lệnh truy nã đối với hắn, mà lệnh truy nã được dán đầy đường thì người trong thiên hạ muốn không biết mặt hắn cũng khó. Hơn nữa, cũng bởi vì Phong Ba về luyện hồn ma khải cho nên cũng có rất nhiều những cao thủ tận lực truy tìm tung tích của hắn, cho nên đối với tướng mạo của Phong Liệt cũng sẽ không cảm thấy xa lạ, mà trong lúc bất chi bất giác thì cái tên Phong Liệt đã trở nên nổi tiếng ở trên đại lục rồi. Phong Liệt tự giễu cười cười, đối với cái này thì hắn cũng cảm thấy hết sức bất đắc dĩ, nhưng trong lòng cũng không sợ hãi một chút nào. Dùng thủ đoạn của hắn hôm nay thì cho dù là minh chiêu hay ám chiêu thì hắn đều nắm chắc khả năng tiếp chiêu. "Ngươi hãy đi theo chúng ta." Sau khi năm người thoáng trao đổi ánh mắt với nhau một chút, rồi lập tức phân ra hai người đi trước dẫn đường, còn lại ba người thì đi ở đằng sau, đem Phong Liệt kẹp ở giữa, rồi cứ thế mà đi về phía khu rừng ở phía trước. Một tên đệ tử của Lôi Long giáo trong đó trên khuôn mặt hiện lên sát cơ, có vẻ như hắn rất có địch ý đối với Phong Liệt, mà mấy tên còn lại thì tên nào cũng hiển lộ rõ vẻ tham lam trên khuôn mặt, ai ai trong bọn chúng cũng đều thèm thuôn luyện hồn ma khải trên người Phong Liệt. Phong Liệt đi lại vững vàng, vẻ mặt thì thờ ơ lạnh nhạt, hắn đối với vẻ mặt không chút hảo ý nào của năm tên này thì cũng không thèm để ở trong lòng. Vài tên võ giả cương khí cảnh mà thôi, đối với hắn hôm nay mà nói quả thực phất tay là có thể diệt sát. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 507, Ngân Long Giáo. Theo thời gian dần dần trôi qua, khi đi về phía trước thì ánh mắt của Phong Liệt cũng liên tục quan sát hoàn cảnh chung quanh, lúc này hắn lại cảm thấy hết sức kinh ngạc, một khu vực nho nhỏ như này vậy mà lại bố trí đến mấy ngàn cao thủ long vũ, cùng với đó là các chướng bồng với tiêu chí của các đại phái mọc lên san sát như rừng, phân chia rõ ràng cụ thể. Trong đó đệ tử của thập đại chân long giáo phái chiếm đa số, số còn lại thì cũng là đệ tử của các đại môn phái như Phong Sát Minh, U Minh Đường. Sau khi đám võ giả nhìn thấy Phong Liệt thì cả đám đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, cả đám ai ai cũng đều ghé vào tai nhau, xì xào bàn tán. Ồ, tiểu tử kia không phải là thiên tài phong liệt có cửu phẩm huyết mạch của Ma Long giáo ư? Như thế nào mà hắn lại bị liên hợp chấp pháp đội của các đại môn phái mang về thế này? Không sai, hắn đúng là phong liệt. Tại mấy tháng trước ta đã từng gặp qua hắn một lần ở trên Thông Thiên Phong, lần này hình như là từ trong hồ đi ra ngoài, hẳn là hắn sẽ bị kiểm tra. Hừ, tiểu tử này thật đúng là vận khí cực tốt, một cái tiểu gia hỏa cương khí cảnh vậy mà lại chiếm được chiến giáp chí bảo, hơn nữa sau khi giết chết một tên phó thành chủ của Lôi Long giáo mà vẫn còn sống được đến hiện tại. Ừ, luyện hồn ma khải rơi vào trong tay hắn thì thật sự là quá lãng phí. Nếu không có phải hắn có chỗ dựa là Ma Long giáo, thì chỉ một đao của lão tử thôi thì cũng đã khiến hắn chết đi sống lại đến 10 lần rồi. Ồ, hắn làm sao mà đã đạt đến cảnh giới cương khí cảnh hậu kỳ nhanh như vậy được? Không phải lão tử bị hoa mắt đấy chứ? Nghe thấy tiếng mọi người đang xì xào bàn tán ở xung quanh thì sắc mặt của Phong Liệt cũng không thay đổi chút nào, mà khóe miệng của hắn lại khẽ nhích lên một cái đường cong. Từ trong những lời đối thoại của đám người này thì hắn cũng đã tìm được một chút thông tin, có vẻ như các đại môn phái vì điều tra tung tích của thần khí cùng với việc tiêu diệt nốt tàn hồn mà Huyết Long Hoàng lưu lại cho nên đã tạm thời thành lập một cái liên hợp chấp pháp đội. Cái đội ngũ này sẽ tiến hành kiểm tra hết thảy những người có khả nghi. Sau khi đi tiếp được một đoạn thì đột nhiên ở trên trận doanh của Ngân Long giáo ở cách đó xa xa lại nổi lên một hồi rối loạn, ngay lập tức, một tiếng hét điên cuồng và giận dữ vang lên. Tiểu xúc sinh Phong Liệt kia ở đâu? Cút nhanh ra đây mà nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, một gã đại hán tóc bạc khí thế hùng hồn lướt ra từ trong đám người. Bộ dáng cảo người này ước chừng khoảng hơn 40 tuổi, khí thế của cảnh giới cương khí cảnh cửu trọng thiên tỏa ra mạnh mẽ vô cùng, trong tay hắn đang nắm lấy một thanh đảm mã đao dài hơn 5 thước, phối hợp với chiều cao hơn 1m8 và bộ mặt su xia dựng đứng như cương châm của hắn thì trông cực kỳ có khí thế, cực kỳ uy mãnh. Lúc này nhìn đôi mắt của hắn dường như sắp sửa phóng hỏa, giống như Phong Liệt và hắn có mối thù sát phụ nhục thê vậy. Sát phụ nhục thê, giết cha mẹ, cưỡng dâm vợ. Phong Liệt chân mày hơi nhíu lại, hắn thiếu chút nữa thì đã quên mất ân oán của bản thân với Ngân Long giáo. Nếu như hiện tại người của Ngân Long giáo bởi vì cái chết của thiếu chủ Ngân Nguyệt Sơn Trang Thủy Thiên Lưu thừa cơ nhằm về phía mình mà gây khó dễ thì thật đúng là có chút phiền phức. Sợ thì cũng không có gì phải sợ, có điều là hắn không muốn bại lộ thực lực bản thân trước mắt bao nhiêu người như vậy. Tiểu tử, ngươi chính là Phong Liệt. Đại hán kia đi đến phủ cận, hai mắt trợn trừng, trường đao đang cầm trên tay trực chỉ về phía Phong Liệt mà quát lên. Ở phía sau hắn có 9 đạo hư ảnh ngân long dài hơn 5 trượng đang uốn lượn gào thét theo động tác của hắn, nhìn xa trông cực kỳ có thanh thế. Không sai. Phong Liệt trả lời cực kỳ ngắn gọn và dứt khoát, đối phương rõ ràng lai giả bất thiện, hắn cũng dứt khoát đối đáp. Đến lai lịch của đối phương hắn cũng lười hỏi, không ngoài suy nghĩ của hắn, đối phương chính là người của Ngân Nguyệt Sơn Trang đến tìm hắn báo thù. Tốt, đã như vậy thì ngươi có thể đi chết được rồi. Đại hán quát lạnh một tiếng, đại đao trong tay hắn đột nhiên nhấc lên một mảnh cương phong màu bạc hướng về phía Phong Liệt mà đánh tới. Cái phiến cương phong này gào thét đánh tới, trông như là mấy trăm đạo lưới dao sắc bén xẹt qua trời cao, đủ để đem hết thảy kim thạch đánh thành bụi phấn, uy thế cực kỳ bất phàm. Mọi người chung quanh kể cả năm tên đệ tử liên hợp chấp pháp đội mang Phong Liệt tới đây lúc nãy thì trong đồng tử cũng đều co rụt khai, tới tấp lui về phía sau, duy chỉ có mình Phong Liệt vọt ra. Trên khuôn mặt của Phong Liệt lúc này cũng không có chút biến đổi nào, hiện tại thì hắn cũng không biến ải thành hắc ám chi thân, nhưng mà trên người của hắn lại hiện lên một bộ ma giáp màu đen với tướng mạo dữ tợn và phong cách cực kỳ cổ xưa. Không thể nghi ngờ, đây chính là áo giáp chí bảo đang vang vọng trên đại lục trong thời gian gần đây. Luyện hồn ma khải. Ở trước ngực, chỗ cách đầu rùa khổng lồ đang tản mát ra khí tức cổ xưa, tà ác, khát máu, điên cuồng khiến cho những người đang nhìn nó đều cảm thấy kinh hãi. Dù sao hôm nay tất cả mọi người đều biết rõ hắn đã chiếm được luyện hồn ma khải, cho nên bại lộ nó thì cũng sao cả. Hơn nữa, có bộ công thủ lưỡng dụng này bên người thì đối phó với những tên thế hệ tiểu bối cũng đều hết sức dễ dàng, mà lại không tốn sức và còn có thể ẩn giấu thực lực của bản thân nữa. Sau một khắc, chỉ thấy xung quanh người Phong Liệt bỗng nổi lên trận trận âm phong, cùng với đó là những tiếng gào khóc thảm thiết vang lên chấn nhiếp nhân tâm. Trăm ngàn đạo vượt ánh đông đúc mà hung lệ đang dương nanh múa vuốt, gào thét không ngớt, khiến cho sắc mặt của cả đám người ở xung quanh đều trở nên đại biến, ai ai cũng vội vàng tránh lui. Vào lúc này, một mảnh cương phong màu bạc đột nhiên đánh tới, nhưng mà khi nó tới vị trí cách Phong Liệt ba trượng thì ngay lập tức trở nên tiêu tán vô hình, liền nửa cái bọt nước cũng không có bị lật lên. À, đây là luyện hồn ma khải ư? Quả nhiên là danh bất hư truyền. Ông y e ở y. Một kích của cao thủ cương khí cảnh đỉnh phong vậy mà không thể nào đến gần được trong phạm vi ba trượng xung quanh hắn, thật không hổ là thượng cổ chí bảo a. Trong ánh mắt của đám người ở chung quanh vào giờ phút này đều hiện rõ vẻ khiếp sợ cùng với sự tham lam nồng đậm. Nếu như hiện tại không phải đang ở trong trận doanh liên hợp của các đại phái nên không thích hợp để động thủ, thì chỉ sợ đám người này đều đã không nhịn được mà tiến lên cướp đoạt. Đại hán kia trông thấy một kích của mình không gây được chút hiệu quả nào đối với Phong Liệt, thì đôi mắt của hắn cũng không khỏi co rụt lại, mà sắc mặt hắn cũng trở nên ngưng trọng. Bất quá, hắn đã tiếp nhận nhiệm vụ rồi cho nên cũng không thể dừng tay như thế được. Ngay sau đó, hắn huy động đại đao trực tiếp đánh về phía trước, trong miệng khẽ quát một tiếng. Cuồng đao đoạn nguyệt, ô, ô, ô, na ga. Một cái đao gió màu bạc hình trăng khuyết liền nhắm về phía đỉnh đầu của Phong Liệt mà đánh đến, ẩn chứa ở bên trong đó là sát cơ vô cùng cuồng bạo. Một thức này chính là chiến kỹ địa cấp được hắn tu luyện đến cảnh giới tiểu thành mà thi triển ra, uy lực không thể khinh thường một chút nào. Chỉ có điều tại trước mặt bậc chí bảo như luyện hồn ma khải thì nó vẫn xa xa chưa đủ tầm. Đao gió màu bạc khi tiến phía trước người Phong Liệt một trượng thì cũng lại biến mất. Nó cũng giống như cũ không gây ra chút thương tổn nào cho Phong Liệt. Nhưng mà lúc này Phong Liệt lại không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Hừ, muốn chết. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, tâm ý khẽ động. Lập tức có mấy trăm đạo rượu ảnh nhào lên đánh về phía trước. Ngay lập tức đám rượu ảnh đó đem đại hán kia vây khốn vào bên trong. Ngay sau đó hơn nghìn đầu lệ rượu đều chui vào bên trong cơ thể của đại hán. Vào lúc này thì sắc mặt của tên đại hán này đã nhanh chóng biến đổi. Hắn điên cuồng vũ động đại đao trong tay với ý đồ ngăn cản sự tiếp cận của lệ dược. Nhưng hắn rất nhanh liền tuyệt vọng mà phát hiện ra rằng tất cả những đầu lệ dược này cũng hề sợ hãi trước những đao thức điên cuồng của mình. Chúng vẫn dũng mãnh vô cùng. A, không cứu mạng a. Trong lúc nhất thời, tâm thần đại hán cực kỳ hoảng sợ. Một mặt hắn vừa hét lên, một mặt thì cố gắng lui về phía sau. Nhưng vào lúc này thì đã có ba đầu dược vương tiến vào trong thức hải của hắn. Rất nhanh chóng chúng đã ăn sạch sẽ linh hồn của tên đại hán. Ngay lập tức thân thể cao trên 1m8 của đại hán ngã ầm xuống đất. Đôi mắt hắn trợn trừng lên chết mà không nhắm mắt. Một gã cao thủ cương khí cảnh đỉnh phong cứ như vậy mà hồn phi phách tán. Mà người làm ra mọi chuyện là Phong Liệt, thì ngay cả một ngón tay cũng chưa động đến một chút nào. Mọi người chung quanh thấy cảnh này, thì cũng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt bọn chúng đã hiện lên đôi chút kiêng kỵ đối với Phong Liệt. Phong Liệt thu hồi nhìn vạn đạo dược ảnh về, sau đó cũng không khỏi khẽ lắc đầu. Cái luyện hồn ma khải này tuy uy lực hết sức bất phàm, Nhưng mà việc tiêu hao tinh thần lực để khống chế những đầu lệ vừa kia thì cũng rất lớn, thỉnh thoảng sử dụng thì còn được, chứ nếu dùng nó để đánh nhay lâu dài thì không phù hợp. To gan! Phong Liệt, ngươi dám ở trước mặt mọi người mà sát hại đệ tử của Ngân Long giáo ta, quả thực là không đem Ngân Long giáo ta để ở trong mắt. Người đâu tới giết hắn cho ta. Ngay trong nháy mắt khi mà đại hán kia chết đi, thì một lão giả có tu vi thần thông cảnh sơ kỳ của Ngân Long giáo lập tức bước ra từ trong đám người, vẻ mặt hắn hết sức ngạo nghễ, phất tay ra lệnh cho đệ tử Ngân Long giáo ở phía sau lưng hắn. Phong Liệt đã sớm chú ý tới lão gia hỏa này, hắn lúc trước cố ý trốn trong đám người không đi ra, chờ đến khi đại hán kia chết thảm mới đứng ra phát ngôn bừa bãi, hắn có dụng ý gì thì không cần nói cũng biết. Phong Liệt cười xùi một tiếng, hắn cũng lười tranh luận cái gì, chẳng qua là trong tay hắn lúc này lại nhiều thêm một đại thương, xung quanh cây đại thương này đang tỏa ra hắc vụ mở ngoặt tròn khói đen đóng ngoặt tròn, trên cây đại thương này đang tỏa ra một cỗ sát ý khổng lồ, cỗ sát ý này bay thẳng lên trên trời cao khiến cho sắc mặt cả đám người xung quanh đều trở nên hết sức kịch biến. Trong mắt của Phong Liệt lúc này ẩm ẩm hiện lên sát cơ, dùng thực lực cùng với thủ đoạn của hắn ngày hôm nay thì cũng đã không cần sợ đầu sợ đuôi nữa rồi. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, nếu người của Ma Long giáo không đứng ra nói chuyện thay cho mình, thì ngày hôm nay hắn sẽ không thèm để ý gì mà đại khai sát giới một phen. Ngay sau lão giả kia ra lệnh một tiếng, thì ngay lập tức có 40-50 tên cao thủ của Ngân Long giáo trong tay chúng đang vung vẩy vũ khí với khí thế mạnh mẽ mà lao về phía Phong Liệt. Tất cả những người này đều là cao thủ cương khí cảnh, hơn nữa từ khí thế lăng lệ ác liệt và ánh mắt khát máu của bọn chúng mà nhìn, thì nguyên một đám này đều là những kẻ thân kinh bách chiến, đều là tinh anh của Ngân Long giáo. Một tên trong số đó có thể chống lại 10 kẻ bình thường, bọn hắn vọt lên phía trước với tốc độ cực nhanh nhưng trận hình lại không rối loạn một chút nào. Trận hình này tại trong quần chiến sẽ tạo nên lực sát thương cực kỳ to lớn. Giết! Băm thay tên tiểu tử này! Cùng tiến lên! Hắn dám giết người của Ngân Long giáo chúng ta! Nhất định phải băm xác hắn ra thành trăm mảnh! Vì thiếu chủ mà báo thù! Sát khí của Phong Ma Đại Thương trong tay Phong Liệt xông lên tận trời, nhưng mà cũng không thể khiến cho một đám cao thủ của Ngân Long giáo lùi bước, mà ngược lại, nó lại khơi dậy sát khí ngập trời trong chúng. Hai mắt Phong Liệt lạnh lùng mà nhìn về một đám cao thủ đang xông, khóe miệng hắn lộ ra vẻ khinh thường. Nếu các ngươi đã muốn chết, thì lão tử sẽ thanh toàn các ngươi. Oanh! Thoáng chốc, sương mù dày đặc từ trên người hắn nhanh chóng khuếch tán ra trong phương viên trăm trượng, ngay lập tức cái phiến khu vực này đã trở nên tối đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù là cuồng phong thổi qua cũng không tản đi một chút nào, trông cực kỳ vượng dị. Mà bởi vì trong tay Phong Liệt có Dạ Mạc Châu cho nên hắn cũng sợ quần ẩu một chút nào. Cho dù là cao thủ thần thông cảnh bị rơi vào trong phiến hắc vụ này thì cũng sẽ bị hạn chế rất nhiều. Mà 40-50 tên cao thủ của Ngân Long giáo vừa vọt tới phía trước khoảng hơn 10 trượng, khoảng cách giữa chúng và Phong Liệt cũng còn rất xa, nhưng mà tất cả đều đã rơi vào bên trong phiến hắc vụ mà Phong Liệt bố trí xuống, nguyên một đám đã ngay lập tức trở thành kẻ điếc, mù lòa. Bọn chúng không thể nào phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, mà tinh thần lực thì cũng không thể ly thể. Đối mặt với loại tình huống này thì đừng nói đến giết chết Phong Liệt, mà ngay cả mục tiêu ở địa phương nào thì bọn chúng cũng không thể tìm được. Cả đám đều giống như con ruồi không đầu đang xông đi loạn xạ, rồi sau đó lại sợ gây tổn thương đến người một nhà. Phong Liệt đứng thẳng giữa màn hắc vụ, theo thời gian dần dần trôi qua thì hắn cũng đã biến ảo thành hắc ám chi thân, hai mắt hắn lạnh lùng mà nhìn về một đám đang vung vẩy đao kiếm một cách lung tung loạn xạ, bọn chúng đang e sợ mình đi tập kích chúng vào lúc này, trong nội tâm Phong Liệt âm thầm cười lạnh. Trước đó không lâu, hắn còn bởi vì một tên cao thủ cương khí cảnh sơ giai đuổi giết mà đến mức mà trên trời dưới đất đều không có lối thoát, lông sông như chó nhà có tang. Vậy mà giờ khắc này, khi đối diện với một đám cao thủ cương khí cảnh được huấn luyện một cách nghiêm chỉnh đang vũ động đao kiếm về phía hắn, mà hắn đã có thể cao cao tại thượng, từ trên cao nhìn xuống bọn chúng như nhìn con sâu cái kiến. Bỗng chốc trong mắt của hắn chợt lóe lên sát cơ, chỉ nghe bá một tiếng thương phong ba thước mãnh nhiên chỉ xéo thương không. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 508. Trinh thông tới. Quần long chủy nhật. Rống, rống, rống. Một hồi những tiếng long ngâm cao vút vang lên tận mây xanh, cùng với đó là 9 đầu ma long dữ tợn đang gào thét uốn lượn tại xung quanh thân thương. Bên trong những con ma long này đều ẩn chứa khí tức cuồng bạo, từ bên ngoài nhìn vào trông thật là uy thế ngập trời. Mà khí tức cuồng bạo của những đầu ma long kia cũng khiến cho tâm thần của đám người đang quan chiến đều trở nên lạnh lẽo, cả đám đều nhanh chóng lùi về phía sau, e sợ bị liên lụy đi. Phong Liệt quát khẽ một tiếng, sau đó vung đại thương trong tay xuống, ngay sau đó 99 đầu ma long liền giống như mũi tên rời khỏi cung mà đánh về phía đám đệ tử của Ngân Long giáo. Sầm sầm sầm sầm sầm, a! Một loạt những tiếng nổ vang rồi kèm theo đó là những tiếng kêu la thảm thiết vang lên, thi thể của đám đệ tử Ngân Long giáo bay tứ tung, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, vô số những tàn chi đã bị đoạn đều bay ra khói đen, chúng như sao băng mà bắn về khắp các nơi trong rừng. Vào hiện tại thì Phong Liệt cũng đã biến ảo thành hắc ám chi thân, lúc này thì thực lực của hắn đã không kém gì một cao thủ thần thông cảnh bát trọng thiên, cộng thêm hắn lại còn vận dụng chiến kỹ thiên cấp mà mình đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Hơn nữa bản thân phong ma đại thương lại có tác dụng gia tăng lực sát thương lên 9 lần nữa. Tất cả những điều đó cộng lại khiến cho việc thu thập một đám võ giả cương khí cảnh quả thực như một bữa ăn sáng. Hô! Mấy phút sau, khói đen đầy trời bỗng nhiên thu liếm lại. Vào lúc này thì ở trong phạm vi trăm trượng chỉ còn có một người còn có thể đứng thẳng, đó chính là Phong Liệt đang mặc áo đen. Phong Liệt thần thái bình thản mà đứng trên mặt đất, trong ánh mắt của hắn không hiện lên một chút sợ hãi nào. Tại xung quanh hắn lúc này đều là những mẩy tay chân đã đứt đoạn, máu chảy thành sông, vậy mà không có một thi thể nào đầy đủ nguyên vẹn cả, trong không khí đều sặc mùi máu tanh khiến cho người khác phải buồn nôn. Có vài đạo vong hồn còn chưa tiêu tán, đang muốn tiếp cận Phong Liệt để đoạt xá thì đều bị khí tức của phong ma đại thương hủy diệt. Cái gì? Vậy mà tất cả mọi người đều đã chết? Điều này sao có thể? Một tên võ giả cương khí cảnh lại có thể nhanh chóng đồ sát 50 tên cao thủ cùng giai? Đây là thực lực gì vậy? Trách không được hắn lại có thể nắm giữ được luyện hồn ma khải, quả nhiên là không thể khinh thường cái tên Phong Liệt này được. Không hổ là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân của Ma Long giáo a. Vậy mà thực lực của hắn lại mạnh mẽ đến tình trạng này. Sau này chúng ta nên từ bỏ ý định cướp đoạt bảo vật từ tay hắn đi, hắn không phải là người mà chúng ta có khả năng đối phó được. Ở chung quanh, đệ tử của các đại môn thấy vậy thì trong mắt chúng cũng hiện rõ sự kinh hãi, sự kiêng kỵ dành cho Phong Liệt lại càng lớn hơn rất nhiều, có thể ở thời gian trong nháy mắt mà chém giết mười mấy tên võ giả cùng giai, thì trên đời này cũng không có bao nhiêu người có thể hiểu rõ. Trong lúc nhất thời, một ít người đang có ý định cướp đoạt luyện hồn ma khải cũng nhanh chóng bỏ đi ý niệm trong đầu. Mà lúc này, lão giả thần thông cảnh của Ngân Long giáo kia lại bị tức giận đến mức râu tóc đều dựng hết cả lên. Khi hắn nhìn thấy đầy giấy những thi thể không nguyên vẹn trên mặt đất thì hai mắt của hắn gần như muốn phóng hỏa. Tuy là hắn đã sớm biết được là bản thân Phong Liệt cũng có chỗ bất phàm, nhưng mà hắn lại không thể nào ngờ được môn hạ của mình lại có thể chết nhanh như thế. Phong Liệt, Ngươi dám cả gan làm loạn. Ngân Long giáo chúng ta thề sẽ không đổi trời chung với người. Hôm nay lão phu sẽ thay Ma Long giáo chém giết ngươi. Lão giả đột nhiên phóng thích khí thế ra, nổi giận đùng đùng mà quát to. Tu vi thần thông cảnh tam trọng thiên của lão cũng làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Phong Liệt cười lạnh một tiếng, không chút khách khí mà nói: Lão gia hỏa, muốn động thủ thì cứ đến, bất quá người còn chưa đủ tư cách để thay thế cho Ma Long giáo ta. Ngươi tốt, rất tốt. Hậu sinh khả ấy. Vậy thì đừng trách lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ. Lão giả vừa mới nói dứt lời, hắn đột nhiên huy động một đôi tay không chút do dự mà đuổi giết Phong Liệt. Bản thân hắn là cao thủ thần thông cảnh tam trọng thiên, nên việc thu thập một tên võ giả cương khí cảnh quả thực là có chút mất phong độ, nhưng mà tại trước mặt bao nhiêu người như thế nên hắn đành nói ra một hai câu để kiếm lý do. Phong Liệt cười một cách đầy kinh thường, tâm ý hắn khẽ động liền thu hồi phong ma đại thương, cùng với đó thì tay trái của hắn cũng dần dần biến thành màu đen, hắn đang chậm rãi ngưng tụ vô tận hắc ám chi lực. Ở chỗ này không nên đánh lâu, cho nên ý định của hắn là dùng một trưởng để giải quyết lão gia hỏa này, sau đó tranh thủ thời gian mà rời đi, miễn cho việc chọc phải tổ ong vò vẽ, giống như bị đám người của Ngân Long giáo này dây dưa không dứt. Dừng tay. Đúng lúc này đột nhiên, một tiếng hét lớn từ phương xa truyền đến. Đồng thời, một đạo kiếm khí màu đen sắc bén vô cùng quán xuyên trời cao. Phút một tiếng, đạo kiếm khí này đã chém sâu vào khoảng đất giữa lão giả Ngân Long giáo và Phong Liệt. Sâu trong lòng đất còn vang lên những tiếng ồ ồ nổ mạnh. Ti kiếm khí thật là mạnh mẽ. Uy lực mạnh mẽ của một kiếm này đã làm cho đám người xung quanh phải sợ hãi, đã chấn nhiếp được lão giả của Ngân Long giáo. Lúc này thì ánh mắt của Phong Liệt cũng trở nên ngưng trọng, có điều ngay sau khi nhìn rõ thì hắn lập tức tản đi nguyên lực. Dĩ nhiên hắn đã nhận ra, người vừa mới tới kia là cao thủ của Ma Long giáo, hơn nữa tu vi của hắn nằm trong khoảng thần thông cảnh hậu kỳ. Ủa? Là hắn? Phong Liệt dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh khí thế hùng hồn đang ngự không bay đến. Hơn nữa người này hắn cũng rất quen thuộc, hắn chính là phó viện chủ của Ám Vũ Viện Trình Thông. Đối với người này thì trong nội tâm của Phong Liệt cũng rất có hảo cảm, nếu không phải có Lãnh Phi Hồng cùng Trình Thông chiếu cố thì hắn đã sớm bị trục xuất ra khỏi Ma Long giáo rồi. Bái kiến phó viện chủ đại nhân. Phong Liệt thi lễ từ xa. Phong Liệt, sao ngươi lại ở nơi này? Trình Thông đứng ở trên không, nhìn thật sâu Phong Liệt vài lần kinh ngạc mà nói. Không đợi Phong Liệt trả lời, lão giả Ngân Long giáo kia lại nhiên phẫn nộ trừng mắt về phía Trình Thông mà quát to. Trình Thông, ngươi không biết quản giáo. Môn hạ đệ tử của ngươi tàn sát đệ tử của Ngân Long giáo ta, Ma Long giáo các ngươi không phải là nên cho chúng ta một cái công đạo chứ? Hả? Sắc mặt của Trình Thông hơi sững sờ. Nhưng kế tiếp, khi hắn chứng kiến một đống bầy nhầy ở trên mặt đất, thì trong nội tâm cũng không khỏi rùng mình. Tuy là trên mặt đất cũng không có một cỗ thi thể nào còn nguyên vẹn cả, nhưng mà không khó để nhìn ra tất cả bọn chúng đều là đệ tử của Ngân Long giáo. Phong Liệt, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trình Thông nói một cách uy nghiêm. Dưới tình huống này thì Phong Liệt cũng biết rõ nên phải trả lời như thế nào, hắn không chút chần chờ mà cất cao giọng mà nói. Bẩm báo phó viện chủ đại nhân, ta là bị người của Liên Hợp Chấp Pháp đội mang đến nơi này, nhưng mà không ngờ thời điểm đi ngang qua trận doanh của Ngân Long giáo thì bọn chúng lại muốn mưu đoạt luyện hồn ma khải của đệ tử, cho nên dưới tình huống bất đắc dĩ thì đệ tử mới phải ra tay phản kháng. Tiểu hỗn đàn! Ngươi không nên ngậm máu phun người. Chúng ta muốn mưu đoạt luyện hồn ma khải lúc nào hả? Khí thế của lão giả kia đột nhiên dâng lên, hắn không kìm nén được giận dữ mà quát to lên, giống như tùy thời đều có thể xuất thủ. Có điều, lần đe dọa này của hắn đối với Phong Liệt là vô dụng, ngược lại hắn lại bị Phong Liệt vặn hỏi lại. Vậy các ngươi tại sao phải động thủ với ta? Động thủ với ngươi là vì lão già giận dữ mở miệng, lại không nghĩ bị Phong Liệt vặn xoáy, trong lúc nhất thời hắn không biết phải trả lời như thế nào. Ánh mắt Trịnh Thông lóe lên một cái, trong lòng hắn đã có vài phần suy đoán về tình huống nơi này, ngay lập tức hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói, hừ, Hồng Chi Đồng các đại môn phái đã thương định tạm thời vứt bỏ hiềm khích lúc trước, tại trong khu rừng này không được tiến hành trả thù. Bổn tọa biết rõ vì sao ngươi lại hạ sát thủ đối với môn hạ đệ tử của ta. Sắc mặt lão giả kia bỗng trở nên đăm sạm, nhưng mà hắn lại không thể nào mà trả lời được. Nếu là lúc trước mà giết được Phong Liệt thì tất cả mọi chuyện đều dễ nói, bởi vì lúc đó chết không có đối chứng, cho dù là Ma Long giáo thì cũng không thể có biện pháp gì, mà bọn chúng cũng không thể vì một cái đệ tử đã chết mà khai chiến. Nhưng hiện tại người chết lại là nhân mã bên mình, mà hơn nữa chính mình cũng không có chiếm lý, điều này khiến cho sắc mặt của hắn không khỏi khó coi vô cùng, hết biến thành trắng rồi lại biến thành hồng. Tiểu súc sinh, hãy đợi đấy. Cuối cùng thì Hồng Chi Đồng đành nghiến răng nghiến lợi mà quát Phong Liệt một câu, rồi sau đó hắn mang theo vẻ mặt oán độc mà chậm rãi lui vào trong rừng. Có điều, vẻ mặt của Phong Liệt lại cười lạnh một tiếng, rồi không chút khách khí nào mà đáp lại một câu. Lão gia hỏa, may mắn cho ngươi là chưa có động thủ đấy. Ngươi tốt, rất tốt, hừ. Hồng Chi Đồng cực kỳ tức giận, nhưng mà do Trịnh Thông đang ở đây cho nên hắn cũng đành phải nhẫn nhịn. Trong nội tâm hắn cố gắng nhớ kỹ tướng mạo của Phong Liệt. Trịnh Thông mắt thấy Hồng Chi Đồng đã đi xa, lúc này hắn mới hạ thân hình xuống, giờ khóc giờ cười lắc đầu mà nói, tiểu tử ngươi thật đúng là đi tới chỗ nào cũng sẽ không bình yên, sau khi việc này chấm dứt thì nhanh chóng mà cút lên Tứ Phương Thành đi, nếu không có việc gì thì đừng có đi lại lung tung. Phong Liệt cười hắc hắc mấy tiếng, rồi gật đầu, trong nội tâm của hắn hơi có chút cảm động. Tuy trong lời nói của Trịnh Thông có chút ít trách cứ, nhưng mà hắn vẫn nghe ra sự quan tâm ăn cần ở trong đó. Ở trên cái thế giới mạnh được yếu thua này thật sự là có quá ít người quan tâm đến sống chết của chính hắn. Lúc này, năm tên đệ tử liên hợp chấp pháp đội kia lại đi ra từ bên trong đám người tiến về phía Phong Liệt. Trong mắt chúng lúc này khi nhìn về Phong Liệt đã thay đổi rất nhiều, tràn đầy sự cảnh giác cùng sự sợ hãi. Sau khi Trịnh Thông nói chuyện vài câu với Phong Liệt xong thì cũng lập tức rời đi. Phong Liệt vẫn phải thành thật mà đi theo năm tên đệ tử liên hợp chấp pháp đội mà tiếp nhận điều tra. Sau khi đi về phía trước hơn 10 dặm thì không còn cảnh tượng những trứng bồng san sát nhau như trước nữa, mà trước mắt hắn là một tòa phủ đệ to lớn được xây dựng tạm thời. Trong mắt Phong Liệt hiện lên sự ngưng trọng, trong chốc lát thì hắn đã cảm thấy được trong tòa phủ đệ này có vài chục đạo tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ đã đảo qua trên người mình, xem ra bên trong tòa phủ đệ này đã tập trung không ít các cao thủ của các đại giáo phái, trong lòng Phong Liệt lại cẩn thận thêm đôi chút. Kế tiếp, không đợi mấy người đi vào, thì bên trong cái phủ đệ kia lại đột nhiên truyền đến một hồi những tiếng đánh nhau gào thét. Bắt lấy hắn, linh hồn của hắn có chút cổ quái. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi được bắt ta. Tốt nhất là các ngươi vẫn nên tống nạp máu huyết của bản thân cho bổn hoàng, hãy làm huyết nô cho bổn hoàng đi. Ha ha ha ha, a a, cứu mạng. Sau khi một loạt những tiếng kêu thê lương thảm thiết kia phát ra, một gã đại hán tóc đỏ dáng vẻ bề vệ kiêu ngạo từ bên trong sự bảo vệ của hơn 10 tên cao thủ cương ý cảnh mà chạy ra ngoài, hắn nhanh chóng hướng về phía xa xa mà chạy. Phong Liệt ngưng mắt nhìn lại, hắn không khỏi kinh ngạc mà phát hiện ra rằng tên đại hán kia màu tóc đỏ như máu, trông yêu dị cực kỳ, đây tuyệt đối là không giống với mái tóc màu lửa đỏ của Hỏa Long võ giả mà lại có chút tương tự với Huyết Long Hoàng. Mà 10 tên cao thủ cương khí cảnh sau lưng hắn thì lại càng cổ quái,